Không ngờ anh lại vô cùng thoải mái thừa nhận. Ừ, chú biết. Đêm đó Ngư Vi mất ngủ, màn hình di động cứ chợt sáng chợt tối. Cô đọc đi đọc lại tin nhắn của anh, nhưng rốt cuộc vẫn không cách nào chìm vào giấc ngủ. Cô xuống giường, bật đèn bàn lên ngồi viết. Trí nhớ của Ngư Vi rất tốt, lá thư này cô đã đọc 2 lần, nên những lời trong đó vô tình vẫn còn trong ký ức. Cô thầm nhớ lại, chưa tới nửa phút sau, những câu chữ đã bắt đầu viết xuống. Vì sao rõ ràng cô đã ngưỡng mộ anh đến vậy, tựa như không còn giới hạn nào. Thế nhưng càng lúc càng phát hiện ra những điểm khác ở anh cứ cuốn cô vào sự hấp dẫn đó, như thể tìm được sự đồng cảm nơi sâu thẳm nội tâm. Thư anh viết rất hay. Cuộc đời này vô giá. Cả đời này tôi chỉ cần yêu một người. Em ở nơi này, trong trái tim tôi, hãy mặc sức tung hoành. Ngư Vi nhìn chằm chằm những dòng chữ trên trang giấy. Chỉ hận nét chữ của mình mềm mại thanh mảnh quá, không thể hiện được dù chỉ một phần nhỏ sự mạnh mẽ tinh tế của anh. Không sai, chữ viết của Bộ Tiêu cũng là chữ viết đẹp nhất mà cô từng thấy. Tào nhã mà không mất đi sự phóng khoáng, uyển chuyển nhưng không kém phần mạnh mẽ. Cả đêm dài, Ngư Vi gần như không chợp mắt. Cô đã hoàn toàn thấu hiểu cảm giác nhận được thư tình của chính người trong lòng mình viết. Từ câu từng chữ trên đó đều của chính anh, nhưng tên người gửi không phải là anh. Quả thật là một sự giày vò tra tấn. Ngư Vi khẽ cắn môi rời khỏi giường, chuẩn bị đi học. Mùa đông đã đến. Lúc một mình đi trên con đường vắng lặng, Ngư Vi hạ quyết tâm cô phải cố gắng giữ gìn sức khỏe để học tập thật tốt. Cũng hy vọng dáng vẻ bên ngoài có thể đổi khác, trưởng thành nhanh một chút. Một tuần sau đó, Ngư Vi đã trải qua một sự thay đổi rất lớn. Vì có thể ăn nên bữa cơm nào cô cũng ăn đúng giờ, ăn rất no. Giờ giải lao giữa buổi học còn mua thêm thức ăn vặt, thường là trứng luộc và sữa. Thỉnh thoảng cô còn đến sân vận động của trường để chạy bộ. Cô muốn nỗ lực hết sức để có thể cao lên và có được dáng vẻ khỏe mạnh. Hôm nay lúc đang ăn cơm trưa ở căng tin, Ngư Vi vừa đặt khay cơm trên tay xuống, bỗng nhiên bên tai chuyển tới tiếng gào to. Trời ơi, đuôi, thẻ cơm của cậu số dư còn tới hơn 700. Kỳ Diệu sợ Ngư Vi lại nói dối mình len lén chịu đói, nên dạo này thường đi ăn cơm chung với cô ở căng tin. Lúc nghe thấy số dư trong thẻ cơm của Ngư Vi liền giật cả mình. Không sai, thời điểm Ngư Vi phát hiện ra chuyện đó cũng sợ hết hồn. Sau khi cẩn thận xác nhận lại rất nhiều lần không sai, mới biết được trong thẻ vậy mà có tới hơn 800 tệ. Đuôi, gần đây cậu có vẻ kỳ lạ lắm nha. Kỳ Diệu bưng cái khay ngồi đối diện cô nói. Cả ngày cứ ngẩn người, cậu bị sao vậy? Ngư Vi nhìn cô nàng nhét cả nửa viên thịt xay như quả bóng nhỏ vào miệng, khiến xung quanh dính đầy dầu mỡ. Cô rút một tờ khăn giấy lau giúp bạn, thầm nghĩ không biết có nên nói hay không. Cô chưa từng nói chuyện này với ai khác, cô thầm quyết định. Tớ thích một người. Ngư Vi yên lặng hút một ngụm canh, điềm tĩnh nói. Phốc, Kỳ Dầu vô cùng đoan trang phụt hết cơm ra ngoài, bản thân còn bị sặc, vừa ôm chặt cổ họng vừa hỏi. Khụ khụ khụ, cậu nói cái gì cơ? Tớ thích một người, nếu không phải anh ấy, cả đời này tớ sẽ không yêu ai khác. Ngư Vi khẽ nói, sau đó húp hết chén canh của mình. Kỳ Diệu thật sự bị mấy lời của cô dọa rồi, ho khan mãi một lúc vẫn không khỏi, khiến cho rất nhiều người trong nhà ăn xì xào liếc mắt nhìn. Cậu thích ai hả? Ngư Vi nhẹ nhàng đặt cái chén xuống bàn, ánh mắt chiếu lại. Cho tới giờ, cô chưa từng nói qua tên anh. Ngay lúc này, cô cũng không dám nhắc đến. Hiện tại cũng không phải là thời điểm thích hợp để nói ra. Vì vậy, cuối cùng cô vẫn lắc đầu. Có lẽ vẫn nên giữ bí mật thôi. Chương 15. Từ hôm đó trở đi, lúc nào Kỳ Diệu cũng quấn lấy Ngư Vi, hỏi xem rốt cuộc người cô thích là ai. Dĩ nhiên Ngư Vi không thể nào nói ra được. 5 lần 7 lượt như vậy, cô nàng Kỳ Diệu đã nuôi dưỡng thành công một thói quen xấu. Hễ nghe được bất kỳ cái tên bạn học nam nào phát ra từ miệng Ngư Vi, cô nàng đều xếp người ta vào hàng ngũ đối tượng tình nghi. Nên khi nghe Ngư Vi nói chủ nhật này sẽ tới nhà Bộ Huy dự sinh nhật của hắn, hai mắt Kỳ Diệu liền sáng rực lên, nói mình cũng muốn tham gia. Bảo Ngư Vi hỏi Bộ Huy xem có thể dẫn cô nàng đi cùng được không. Bảo Ngư Vi đi hỏi, thật ra thì quả thật có chút khó khăn. Tuy nói ngồi cùng bàn cũng đã hơn một tuần lễ rồi, nhưng tổng cộng mấy lời cô nói và Bộ Huy nói với nhau, dùng hai bàn tay đã đếm xong hết. Bộ Huy này cũng không phải người ít nói. Lúc hắn ở cùng một chỗ với nhóm con trai thì trò chuyện rất sôi nổi, thậm chí còn là nhân vật trung tâm nổi bật trong nhóm. Nhưng đối với bạn học nữ, quả thật là một chữ cũng ngại nhiều. Có một bạn học nữ tên là Phó Tiểu Thiều ở lớp bên cạnh dường như có tình cảm với Bộ Huy. Thỉnh thoảng khi tan học, thường tìm Bộ Huy mượn sách, bắt chuyện mấy câu, nhưng lần nào cũng đụng phải cái đinh lạnh. Nhưng Ngư Vi biết Bộ Huy chính là người mặt lạnh tim nóng. Kể từ hôm cô bị tụt huyết áp ngất xỉu, mấy ngày sau lúc đi học, hắn thường mang theo bánh mì và sô-cô-la đã trong học bàn, nhưng không ăn mà cứ để đó. Trước kia hắn chưa từng mang theo thức ăn bao giờ. Tuy rằng đến cuối cùng hắn cũng không mở miệng hỏi cô có ăn không, chỉ âm thầm quan sát cô mà thôi. Nhưng Ngư Vi biết mấy thứ đó hắn chuẩn bị cho cô. Quả nhiên hắn chỉ làm vậy có 3 ngày. Sau này thấy cô đã ăn cơm trong nhà ăn rồi, hắn không mang theo nữa. Nên Ngư Vi cảm thấy Bộ Huy này là một người tốt. Tuy bề ngoài luôn tỏ vẻ lạnh lùng, không nói không rằng, nhưng kỳ thực trong lòng là một người rất ấm áp. Cũng giống như đối với Phó Tiểu Thiều, tuy hắn luôn có vẻ khó chịu, không kiên nhẫn khi bị cô nàng quấn lấy, nhưng hết lần này tới lần khác đều cho con gái nhà người ta mượn sách. Vì vậy lúc Ngư Vi hỏi có thể dẫn Kỳ Diệu cùng đến dự tiệc sinh nhật của hắn không, Bộ Huy quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, sau đó xoay mặt đi chỗ khác, gật đầu. Bộ Huy có mái tóc khá đặc biệt, màu tóc nhạt, không giống với phần lớn mọi người, gần như là màu nâu, hơi xoăn tự nhiên. Nếu hôm trước ngủ không ngay ngắn, thế nào hôm sau cũng sẽ rối bù. Nếu bỏ qua mái tóc này, chỉ nhìn một bên sườn mặt của Bộ Huy mà nói, các góc cạnh của gương mặt hắn thật sự có mấy phần rất giống với Bộ Tiêu. Nhưng khuôn mặt của Bộ Tiêu rắn giỏi sắc sảo hơn, toa ra vẻ anh tuấn phong trần. Đường nét của Bộ Huy nhìn có vẻ trong sáng, làn da cũng sáng hơn da anh một chút. Người Vì cứ vô thức nhìn chằm chằm gò má của Bộ Huy hồi lâu. Bộ Huy quay mặt sang, cau mày nói, cậu nhìn tôi làm gì? Người Vì giật mình, xoay mặt đi chỗ khác, thu ánh mắt lại đặt vào vở bài tập toán trước mặt, ngây ngốc một lúc sau mới lý nhí nói, cậu và chú út cậu thật giống nhau. Chủ nhật hôm nay Ngư Vi cũng không dậy quá sớm vì cô thật sự không có gì để chuẩn bị. Ngư Vi kiểm tra lại quà sinh nhật đã được gói cẩn thận, đang đặt gọn gàng trong cặp sách. Đó là một chiếc khăn quàng cổ cô đã dành ra 3 buổi tối tự tay đan cho Bộ Huy. Vì mới mua điện thoại nên Ngư Vi thật sự không còn tiền để mua món quà nào có giá trị hơn. Những món đồ ít tiền mà đem tặng thì có vẻ miễn cưỡng như tặng cho có lẽ, cô đành phải làm cái này. Còn chuyện sẽ mặc gì, Ngư Vi lại càng không bận tâm suy nghĩ. Ngoài trừ đồng phục, cô không có bộ quần áo nào thích hợp để mặc đến các bữa tiệc. Tất cả đều đã rất cũ, kiểu dáng cũng không còn phù hợp nữa. Mấy hôm trước, cô đã chọn ra bộ đồ tốt nhất mà mình có, dự định sẽ mặc hôm nay. Tuy không còn mới nữa, nhưng cô đã giặt ủi rất sạch sẽ, cũng xem như có chút thể diện. Nhưng sáng nay sau khi thức dậy, Ngư Vi tìm cả buổi vẫn không thấy đâu. Bộ quần áo cô đã gấp ngay ngắn vốn đặt ở đầu giường hiện tại đã không cánh mà bay. Ngư Vi chạy ra ban công liền nhìn thấy chiếc áo sơ mi và cái quần tây ướt nhẹp đang nhỏ nước lòn tòn trên dây phơi đồ. Cô quay lại nhìn Tự Ấu Ánh đang ngồi xem tivi trong phòng khách, chỉ thấy khóe miệng bà ta nhếch lên tia cười khẩy. Ngư Vi lập tức hiểu ra, từ trước đến giờ quần áo của Chu gia đều do một tay Ngư Vi giặt giũ. Hôm nay Tự Ấu Ánh lại đột nhiên tốt bụng làm giúp, rõ ràng không có ý tốt. Đi về phòng, Ruby lại lấy hết đống quần áo cũ ra xem. Thật sự không có cái nào có thể mặc được. Cô đành mặc bộ đồng phục học sinh quen thuộc. Lúc đi ra cửa, Tử Âu Ánh âm dương quái gở nói: hắn bao nuôi mày vì mày là học sinh, chơi đùa học sinh mà không mặc đồng phục thì còn ý nghĩa quái gì nữa. Ngư Vi không muốn quan tâm tới nữa, chỉ quay lại lạnh lùng nhìn bà ta một cái. Tử Âu Ánh thấy ánh mắt rét lạnh đó của Ngư Vi, điên người không nhịn được, lập tức chửi ầm lên. Bà ta đương nhiên nhìn ra dạo này Ngư Vi ở bên ngoài được ăn uống rất đầy đủ, sắc mặt gần đây cũng hồng hào hơn. Vì được ăn ngon nên bà ta thấy dường như cô cao lên không ít, chỗ mã càng xinh đẹp rực rỡ, ngày càng giống hệt người chị gái đã mất sớm của bà ta. Càng nhìn càng thấy như cái gai trong mắt, tự run người nhưng lại không cách nào chút giận được, đành phải đi kiếm chuyện. Mấy hôm trước, thành phố G có một đợt khí lạnh bất ngờ tràn về, kéo theo mưa rào và dông khắp nơi. Sau trận mưa đó, nhiệt độ giảm xuống rất thấp, gần 0 độ. Ngư Vi chỉ mặc đồng phục học sinh nên rất lạnh, chân tay gần như tê cóng. Cô ôm chặt hai cánh tay, chỉ thấy từng cơn gió lạnh buốt thổi xuyên qua bộ quần áo mỏng manh cô đang mặc trên người, quật thẳng vào xương tủy. Ngư Vi lên tàu điện ngầm đi tới Phổ Gia, vì trước đó cô nhận được tin nhắn của Bộ Tiêu bảo cô đến sớm hơn mọi người một chút. Nên hôm nay cô không đi cùng Kỳ Diệu mà chỉ đi một mình. Dưới màu xám xanh bàng bạc như men sứ của ngày trời vỏ đông, Bộ Gia vẫn như trước lặng lẽ nằm bên sườn núi, nếp mình dưới những tán cây dần hiện ra trong tầm mắt Ngư Vi. Lúc Ngư Vi đến nơi mới chỉ khoảng 9 giờ, vừa mở cánh cửa cổng, con tai nhọn đã nhào ra chạy lòng vòng bên chân cô sủa inh ỏi. Ngay sau đó, cửa chính bên trong thoáng hiện ra một bóng người duyên dáng, là Diêu Tố Quyên ra đón cô. Đã lâu rồi không gặp. Diêu Tố Quyên rất nhớ cô bé con này, vừa nhìn thấy Ngư Vi liền ân cần rồi rít quan tâm, hỏi cô chỉ mặc đồng phục như vậy có lạnh lắm không. Vừa nói vừa dắt tay Ngư Vi vào phòng khách, ngồi xuống sofa tán gẫu mãi một lúc vẫn chưa hết chuyện. Lúc Bộ Huy xuống lầu thấy Ngư Vi đã đến, Ngư Vi liền nói: chúc mừng sinh nhật. Hắn chỉ ừ một cái, đi tới tủ lạnh lấy một lon coca rồi xoay người lên lầu. Vì hôm nay trong nhà có một đám nhất quỷ nhị ma tới sự tiệc sinh nhật. Ông nội bộ ngại ồn ào nên đã bảo người con trai thứ ba vừa đi công tác nước ngoài về đưa ra ngoài giải khuây. Dĩ nhiên Phản Thanh cũng đi cùng. Lúc này trong nhà rất yên ắng. Ngư Vi hỏi thăm bác cả, Diêu Tố Quyên rót cho cô một ly nước. Thời gian này ông ấy còn có thể ở đâu nữa, đang ở trong phòng lễ Phật. Bộ Tính Sinh hướng Phật. Trước giờ Ngư Vi đã được nghe chuyện này. Lần trước lúc ăn cơm, ông cũng chỉ ăn chay, trên tay có đeo một chuỗi tràng hạt. Cô cũng từng nghe Bộ Tiêu kể chuyện anh có thỉnh cho anh trai mình một bàn thờ Phật, nên bây giờ nghe nói ông đang ngồi thiền lễ Phật, cô cũng không có gì ngạc nhiên. Vậy còn chú Út à? Ngư Vi nhớ lần trước anh đã đồng ý với cô hôm nay sẽ ở nhà, nhưng lúc này lại không thể ăn đâu, khiến cô cảm thấy có chút mất mát. Lão Tứ ốm nặng, sáng nay thức dậy chỉ ăn được một chút liền trở về phòng, bây giờ chắc đang ngủ rồi. Vẻ mặt Diêu Tố Quyên không có gì căng thẳng, nhưng lại dọa Ngư Vi hoảng hốt không thôi, mặt mũi cũng sắp trắng bệch ra. Cháu ơi, không có chuyện gì đâu, nhớ năm rồi hắn không phát bệnh, có thể do mấy hôm trước nhiệt độ đột ngột hạ xuống nên hắn bị nhiễm lạnh. Đêm qua về tới nhà bị sốt nhẹ, không biết lúc này đã hết chưa, lát nữa cháu lên xem thử đi. Diêu Tố Quyên thấy vẻ mặt Ngư Vi đầy lo lắng liền giải thích, bất chợt nhớ tới điều gì đó, nét mặt lại vui vẻ nói: trái lại hắn đó mua cho cháu cả đống đồ đi. Đi, thím dẫn cháu lên lầu xem thử. Ngư Vi bị Diêu Tố Quyên nắm tay kéo lên lầu đi vào một căn phòng. Ngư Vi nghe bà nói ở đây là phòng của chị hai Bổ Tiêu, chỉ cần nhìn lướt qua đã biết ngay lâu lắm rồi không có người ở, nhưng vẫn được lau chùi sạch sẽ, rất sạch sẽ, chỉ có điều không có dấu vết người. Trên chiếc giường trong phòng, túi nhỏ túi lớn chất chồng đủ thứ. Lần trước lúc nghe Bộ Tiêu nói, Ngư Vi đã mơ hồ đoán rằng anh đã mua rất nhiều thứ, nhưng khi thật sự nhìn thấy trước mắt, cô càng cảm thấy không thể tin nổi. Diệu Tổ Quyền vô cùng hào hứng, cầm mấy bộ đồ ướm thử lên người Ngư Vi, cười rạng rỡ. Vẫn là lão tứ thông minh. Hôm đó hắn nói với ông cụ đổi hết tiền thành vật dụng hàng ngày. Thím vừa nghe đã thấy rất tuyệt. Đúng là ý tưởng hay mà. Bây giờ thử xem ai cướp được nữa. Đúng là không cướp được nữa. Ngư Vi nhìn từng món đồ trước mặt. Văn phòng phẩm và cặp sách đều là màu hồng phấn. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Có lẽ Bộ Tiêu đã tốn không ít công sức nghĩ xem làm thế nào để từ Âu Ánh không lấy được đồ của cô nữa. Anh đã mua những thứ chỉ có cô và Ngư Na mới có thể dùng. Nhiều quần áo như vậy, Ngư Vi, tới đây xem thử đi. Bên này là của con, bên này của Ngư Na. Ôi, mấy thứ quần áo thiếu nữ này nhìn thật đẹp mắt. Hôm nay con mặc luôn đi. Trước khi đi ra ngoài, Diêu Tổ Quyên nói với Ngư Vi. Ngư Vi cúi đầu nhìn bộ đồng phục mình đang mặc, nhất thời cảm thấy khá lúng túng. Đúng rồi, con qua xem thử lão tứ sao rồi. Đi ra cửa quẹo phải đi thẳng rồi rẽ trái. Phòng đầu tiên, thím xuống lầu xem cơm trưa chuẩn bị tới đâu rồi. Lúc ra tới cửa, Diêu Tổ Quyên còn đặc biệt quay lại dặn dò. Ngư Vi nói cảm ơn, đợi sau khi Diêu Tổ Quyên ra ngoài, liền tùy tiện chọn một bộ quần áo thay vào. Cô nghe nói Bộ Tiêu bị ốm, lòng lo lắng sốt ruột, chỉ muốn thật nhanh nhìn thấy anh. Thay quần áo xong, Ngư Vi liền đi tới căn phòng Diêu Tổ Quyên đã nói đứng yên trước cửa. Ngư Vi chưa bao giờ vào phòng anh nên khó tránh khỏi do dự. Cô không biết anh có ghét người khác tự tiện vào phòng mình hay không, lại sợ anh không khỏe. Cứ lưỡng lự như vậy, đưa tay gõ cửa. Không có người trả lời, Ngư Vi lại dùng sức gõ thêm mấy cái. Vẫn như cũ, không có âm thanh nào vọng ra. Nghĩ tới có khi nào anh sốt cao quá bị ngất xỉu rồi không? Ngư Vi bỗng sinh ra can đảm, xoay tay nắm cửa. Quả nhiên cửa không khóa. Cứ như vậy, cô bị đẩy thẳng vào. Lúc này, Ngư Vi mới cảm thấy hành động của mình thật không phải phép. Cô thẳng tắp, đứng thở ra bên cửa, nhưng ánh mắt lại không chỉ nghe theo sự sai khiến, cứ nhìn vào bên trong phòng. Phòng ngủ của anh, rèm kéo che kín hết cửa sổ. Cạnh đầu giường có chiếc đèn ngủ tỏa ánh sáng nhàn nhạt, yếu ớt. Tuy bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ, nhưng trong phòng lại yên lặng tĩnh mịch như đang giữa đêm khuya. Anh nằm trên giường, chăn phủ kín người, đưa lưng về phía cô. Nghĩ tới Siêu Tổ Quyên nói anh bị sốt cao, Ngư Vi sốt ruột không đợi anh tỉnh dậy mà khẽ bước vào, vòng qua cuối giường đi tới bên cạnh anh. Cô rón rén bước thật khẽ, trong ánh sáng mờ nhạt hệt con mèo nhỏ di chuyển, chẳng phát ra chút tiếng động nào. Khi đến trước mặt anh, cô yên lặng ngồi xổm xuống. Anh nằm xoay người về phía đèn ngủ, ánh cam dịu nhẹ ấm áp mơ hồ phác họa từng đường nét trên khuôn mặt anh, khiến Ngư Vi như ngừng thở, tim đập loạn thật nhanh. Khi anh nhắm mắt ngủ, dáng vẻ rất đẹp, thì ra lông mi anh dài đến vậy, phủ dập như cánh cỏ, đổ bóng râm xuống đáy mắt. Đôi mày rậm như nét vẩy mực phóng khoáng trong tranh thủy mặc. Đôi môi đầy mê hoặc khiến cô quấn bách rối bời. Khoảnh khắc này đến cả hít thở, Ngư Vi cũng không dám. Cô đưa tay khẽ khàng đặt nhẹ lên trán anh, dòng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay đang buốt lạnh của cô. Lúc này cô mới cảm nhận được, thì ra cô đang chạm vào anh. Đó là hơi ấm cơ thể anh. Chút hơi ấm đó khiến Ngư Vi gần như lạc lối. Cô tiến lại gần hơn, tựa mặt mình vào gối anh, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang đều đặn, nhẹ nhẹ hát ra. Vì sao rõ ràng cô còn chưa dám chạm vào anh, chỉ có hơi thở mơ hồ của anh khẽ lướt qua khuôn mặt cô, vậy mà lại mang đến cho cô cảm giác rung động chân thật, tựa một nụ hôn sâu lắng, chứa đầy sự ngưỡng mộ yêu thích và cả chút trách giận. Nếu có một ngày anh thật sự hôn cô, cảm giác đó sẽ thế nào? Trên đời này thật sự có loại rung động còn mãnh liệt hơn giây phút này sao? Người vì chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn anh. Ánh mắt cô lướt qua đôi mày rậm, đôi mắt, sống mũi chuyển dần xuống đôi môi mỏng, cái cằm và cả hậu kết đang nhấp nhô. Dường như phần tình cảm thầm lặng trong lòng cô đã là một sự mạo muội rất lớn đối với anh. Cô cứ nhìn như vậy, bỗng lý trí như không còn điều khiển được hành động nữa. Cô nhẹ nhàng đặt cổ tay lên thử nhiệt độ nơi trán anh, bất ngờ bị một bàn tay nóng hập nắm lấy. Cô giật mình, toàn thân cứng đờ, tim đập loạn xạ như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Bộ Tiêu đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đen sâu láy lấp lánh phản chiếu bóng cô trong đó. Anh đã tỉnh, lặng lẽ ngắm nhìn cô đứng trước giường. Ánh mắt đó phảng phất ngỡ như đang trong giấc mộng hư hư thật thật, rồi như thể tập trung lại, sau đó chợt hiểu ra. Đôi mắt sáng rỡ đó bình thản nhìn sâu vào mắt cô, khiến toàn thân Ngư Vi run lên. Trên cổ tay truyền đến nhiệt độ cơ thể anh nóng bỏng. Khoảnh khắc này thời gian như ngừng lại, mọi thứ bất động. Anh như tỉnh như mơ, vẫn lâng lâng chưa rời khỏi giấc mộng. Anh như tỉnh như mơ, như vẫn lâng lâng chưa rời khỏi giấc mộng. Giọng nói khàn khàn tựa tiếng nỉ non. Ngư Vi, đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Lần đầu tiên cô biết tên của cô toát ra từ miệng một người lại dễ nghe đến vậy. Chương 16. Hai tiếng Ngư Vi này của anh khiến toàn thân cô tê dại, đến cả hít thở cũng khó khăn. Bộ Tiêu vẫn nắm cổ tay cô thật chặt, mãi không buông ra. Nhìn cô một hồi lâu mới có vẻ lấy lại chút tỉnh táo. Khóe môi anh cong lên thành đường cung hư hỏng, chăm chú nhìn cô trầm giọng nói. Cháu ở đây nhìn trộm cái gì hợm? Ngư Vi căng thẳng tới mức thiếu điều tim cũng muốn nhảy bỏ ra ngoài. Cô cố gắng thật bình tĩnh. Nghe chị dâu cả của chú nói chú bị sốt cao, cháu muốn lên xem chú còn sốt không. Sao anh vẫn nắm chặt cổ tay cô như thế? Ngư Vi cảm thấy cánh tay mình đông cứng rồi, không dám động đậy gì hết. Dường như Bộ Tiêu cũng nhận ra vẻ mất tự nhiên của cô, lúc này mới chợt bừng tỉnh buông cô ra. Nhưng ngay sau đó anh lại cuộn mình vào trong chăn, trùm kín cả đầu. Giọng nói biếng nhác truyền qua tấm chăn. Sương Cá, kéo rèm cửa sổ ra giúp chú. Lúc này Ngư Vi mới biết thì ra anh vẫn chưa thật sự tỉnh táo, chỉ có thể đi tới cửa sổ kéo rèm ra cho anh. Xoạt một cái, ánh mặt trời vung rắc vào phòng, bầu không khí âm u mập mờ vừa rồi thoát cái biến mất không dấu vết. Ngư Vi quay đầu lại, vừa vặn trông thấy anh đang cau mày, hai mắt nhíu chặt, ngồi dậy vuốt mái tóc đen có chút hỗn loạn. Cái chăn len trượt khỏi người anh, lộ ra phần cơ thể trần trụi, xương bả vai và hai cánh tay cũng lộ ra ngoài. Cô không biết phải đặt hai mắt mình ở đâu nữa, liền quay đi nhìn xuống sàn nhà. Hình như anh không có mặc áo, cũng không có gì lạ. Nếu anh có thói quen ngủ trần thì đâu lý gì bắt anh phải mặc áo khi đang ngủ ở trong phòng mình. Lúc này Ngư Vi nghĩ phải, liền khẽ nhìn về phía Bộ Tiêu. Bộ Tiêu cũng đang mở to mắt nhìn cô. Lúc ánh mắt hai người giao nhau, Bộ Tiêu nhau mắt lại, khóe môi cong lên như móc câu, cười vô cùng hứng thú. Đẹp lắm. Từ trong miệng anh bỗng thốt ra một câu như vậy, nhưng thần sắc trong đôi mắt đó rất vô tư trong sáng. Ngư Vi cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên, hồi lâu sau mới hiểu ra anh vừa nói gì. Lúc này cô đang mặc chiếc áo len nhung màu anh đào kết hợp với váy nỉ ngắn kẻ ô. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô mặc trang phục khác với đồng phục học sinh thường ngày. Nghĩ vậy, cô không khỏi thắc mắc. Sao chú biết được cháu mặc quần áo cỡ nào ạ? Vừa rồi lúc thay y phục, cô đã thấy rất vừa vặn, không sai lệch chút nào. Cứ như là được đặt may riêng theo số đo của cô vậy. Vẻ mặt Bộ Tiêu hiện lên một nụ cười sâu xa. Anh đưa tay mò mẫm tủ đầu giường, tìm gói thuốc, lấy một điếu đưa lên miệng. Đôi con người đen láy lướt nhìn cô mỉm cười. Mắt của chú trông trẻ con có thể nhầm, chứ nhìn con gái không thể nào sai được. Ngư Vi cầm nín, tuy những lời này của anh nghe sao cũng thấy giống hệt Lưu Manh, nhưng chỉ cần nghĩ tới anh đã từng tỉ mỉ quan sát vóc dáng mình, cô liền cảm thấy xấu hổ. Anh ngồi trên giường hút thuốc, đầu tóc vẫn còn khá hỗn độn. Thật sự đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như vậy. Bộ Tiêu cũng cảm giác được cô đang nhìn mình, chậm rãi ngước mắt lên chăm chú nhìn lại. Ngư Vi đứng ở sáng bên cửa sổ, mặc bộ quần áo anh đã mua cho cô. Anh không biết các cô bé ở lưới tuổi cô thích gì nên đã đặc biệt tìm người giúp đi chọn cùng. Lúc đó anh còn nghi ngờ có phải phong cách này khiến cho người mặc có vẻ quá ngây thơ giả tạo không. Bây giờ nhớ lại nguyên văn lời của cô bạn kia: cái này hoàn toàn phụ thuộc vào người mặc. Nếu tôi mặc thì gọi là quả dưa già đi trà vỏ sơn xanh, hay nói cách khác là cơ sừng làm ngẽ. Nhưng nếu mấy cô nhóc nhỏ 17-18 tuổi mà mặc vào thì chỉ có thể coi là đáng yêu. Quả nhiên khi cô mặc vào, đúng là rất rất đáng yêu. Bộ Tiêu rời ánh mắt khỏi người cô, do vừa mới sốt cao nên lúc này cơ thể anh có chút mệt mỏi. Rít một hơi thuốc lá cũng không thấy thoải mái hơn. Anh nhíu mày dập tàn thuốc, vén hết chăn ra bước xuống đất. Ngư Vi bị động tác bất ngờ của anh dọa cho hết hồn, liền chui luôn vào trong rèm cửa. Mặc dù anh có mặc quần dài thể thao ở nhà màu xám nhạt, nhưng quả thật không có mặc áo. Cô chỉ ghé nhìn lướt qua liền rời ánh mắt đi. Nhưng chỉ khoảnh khắc lướt qua ngắn ngủi đó, cô đã nhìn thấy vóc dáng anh rất đẹp, đẹp đến không tưởng. Lúc Diệu Tố Quyên đi vào, vừa vặn nhìn thấy một màn. Ngư Vi núp sau rèm cửa sổ. Lão Tứ đứng dưới ánh mặt trời đang chiếu vào, đầu tóc rối bời, trên người còn chưa mặc áo, đang lối húi tìm dép dưới đất. Bà liền cầm một cái gối đầu ném tới. Lão Tứ, bình thường ở nhà không mặc áo cũng coi như thôi đi, cô gái nhỏ nhà người ta vẫn còn đang ở trong phòng, sao chú lại lưu manh thế hả? Em là đàn ông thô ráp, có gì đẹp mà nhìn? Bộ Tiêu nhỏ mắt mỉm cười, hai mắt vừa rồi vẫn chưa mở ra nổi vì một cái gối của chị dâu cả đập vào, liền hết cả mơ màng. Đi dép xong liền tìm một chiếc áo chồng vào đầu. Lúc quay lại thấy Ngư Vi vẫn còn đứng bên trong rèm cửa, liền cảm thấy trêu cô thật thú vị, đưa tay nhíu nhíu chân mày hỏi cô: chú dọa người vậy sao? Ngư Vi không biết phải trả lời anh thế nào, hai mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ ngắm phong cảnh. Diệu Tố Quyên mắng Bộ Tiêu một trận đá đời xong, liền lấy nhiệt kế nhét vào tay anh. Chỉ một giây sau đã có kết quả, vẫn còn đang sốt nhẹ. Bà hung dữ sẵn đi sẵn lại mấy lần, phải nhớ uống thuốc, rồi nắm tay Ngư Vi lôi đi. Lúc Ngư Vi bước ra khỏi phòng, anh vẫn còn đang mỉm cười nhìn cô, vẻ mặt xấu xa tới mức khiến Ngư Vi cảm thấy hình như anh đã bị sốt đến hồ đồ luôn rồi, chả giống bình thường chút nào nữa. Lão Tứ, chú nhanh mặc quần áo vào đi, không thôi lát nữa bạn của Bộ Huy tới đông đủ mà chú còn chưa chỉnh đốn xong, có mất mặt không? Diệu Tổ Quyên dừng ngay ở cửa, ném cho Bộ Tiêu một túi hậu thư, sau đó dẫn Ngư Vi đi về phía hành lang. Bữa trưa đã được chuẩn bị xong nhưng vẫn còn khá sớm. Rốt cuộc Diệu Tố Quyên cũng đã có chút thời gian rảnh rỗi, kéo Ngư Vi đi nói chuyện phiếm, tâm sự chút nỗi lòng. Bé con, thím vẫn luôn muốn nói chuyện với con. Có gì thì con cũng đừng thấy phiền lòng nha. Chính là chuyện của Tiểu Huy à? Ôi chao, hắn thật sự muốn làm cho thím sốt ruột tới chết mà. Bây giờ còn có bao lâu đâu là chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học. Vậy mà hắn còn một lòng một dạ muốn xông pha giang hồ. Đừng nói cái gì mà 211 với 985. Chỉ cần hắn có thể thi được vào mấy trường đại học gà mờ gà rừng là thím đã thắp hương cảm tạ trời đất lắm rồi. Diệu Tổ Quyên kéo tay Ngư Vi về phòng mình, vừa đi vừa nói: thím nghe Lão Tư nói hiện giờ con ngồi chung bàn với hắn. Thím không hy vọng gì khác, chỉ mong con thỉnh thoảng giúp hắn một chút. Ngư Vi nghe ra được Diêu Tố Quyên rất sốt ruột, cố hết sức chân thành gật đầu. Thím đừng lo lắng, con sẽ nghĩ cách ạ. Diệu Tổ Quyên thấy cô đồng ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vô cùng thân thiết nói. Sau này mỗi cuối tuần con tới nhà đọc sách với Bổ Huy đi. Đúng lúc thím cũng lo con ở nhà dì con bị người ta ức hiếp. Ăn cũng không được no, con tới đây thím nấu cho mấy đứa ăn bồi bổ thân thể để có sức học. Thật ra không cần Diêu Tố Quyên đề cập tới. Đối với Ngư Vi mà nói, đây chính là chuyện tốt, cầu mà không được. Thường ngày cô thấy Bổ Huy không lo học, chỉ ham chơi. Kỳ thực trong lòng cô cũng muốn quan tâm đôi chút, nhưng lại sợ Bổ Huy không chịu phối hợp. Hiện giờ cô đang nhận sự giúp đỡ vô cùng to lớn của ông nội Bộ, lại nghe mẹ của Bổ Huy tin tưởng mà nhờ cậy. Cô thầm nghĩ, cho dù chỉ có thể giúp được Bổ ra một phần rất nhỏ, cô cũng sẽ cố gắng hết sức mình. Diệu Tú Quyên kéo cô vào phòng mình nói chuyện rất lâu, tán gẫu mãi tới gần 11 giờ, nghe thấy tiếng ồn ào dưới lầu. Cô giúp việc nói, bạn của Bổ Huy đến đông đủ rồi, mới dẫn Ngư Vi đi xuống. Bé con, sinh nhật của con là ngày mấy? Lần này làm sinh nhật cho Tiểu Huy, thì nghĩ đợi đến sinh nhật con sẽ tổ chức luôn ở đây. Lúc đi xuống lầu, Diêu Tố Quyên hỏi cô. Ngư Vi vội lắc đầu, nói không cần tổ chức đâu ạ. Nhưng Diêu Tố Quyên cứ hỏi mãi, cô đành phải trả lời. Ngày cuối cùng của tháng riêng ạ. Ôi chao, con thuộc chòm sao Bảo Bình, thím rất thích mấy cô bé Bảo Bình. Dường như chị dâu cả của anh nghiên cứu rất nhiều về cung hoàng đạo và các chòm sao. Bà hớn hở dặn dò Ngư Vi. Hôm nào con đưa ngày sinh tháng đẻ cho thím, thím tìm sư phụ tính cho con. Diệu Tố Quyên nói xong rẽ vào phòng bếp. Một mình Ngư Vi đi tới phòng khách nhưng lại không thấy bóng người nào. Cô còn đang thắc mắc đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của Kỳ Diệu vang lên trong sân. Vừa xoay người đi ra cửa, Kỳ Diệu đang bò trong đám hoa cỏ, cù cù chọc ghẹo con tai nhọn. Vừa gãi vừa lẩm bẩm một mình, Ngư Vi đến gần mới nghe thấy cô nàng gọi con tai nhọn là Mỹ Mỹ. Kết quả lúc ẵm nó lên liền giật mình hô to, trời ơi, mày là đàn ông. Ngư Vi cũng hết cách với cô bạn của mình. Từ lúc còn bé xíu, Kỳ Diệu đã thích các con vật nhỏ. Mỗi lần đi ngoài đường, nhìn thấy chó mèo là hai chân cô nàng không nhúc nhích nổi, cứ muốn đứng lại ôm chúng nó. Nhưng vì bị dị ứng lông, nên trong nhà không cho nuôi bất cứ con vật gì. Ngư Vi thấy vậy, liền khuyên bạn mình thả con tai nhọn ra. Không thôi lát nữa sẽ bị phát sởi. Nhưng Kỳ Diệu không nỡ, còn đang lưỡng lự thì con tai nhọn đã ngọ nguậy một cái, nhảy khỏi tay Kỳ Diệu. Cô nàng lại kinh ngạc gào to. Nó đang gặm bánh trong đám hoa cỏ kìa. Ngư Vi biết chắc, thế nào cả ngày hôm nay, hai mắt cô nàng sẽ đặt hết lên con tai nhọn. Cô cũng hết cách, đành phải một mình. Quay lại, quả nhiên trông thấy đám người Bổ Huy từ sân sau đi tới. Hôm nay hắn mặc quần jean, áo khoác đen đơn giản nhưng rất anh tuấn. Theo sau là các bạn học nam. Lúc này Ngư Vi mới biết thì ra Phó Tiểu Thiều cũng có mặt, đang đi bên cạnh Bổ Huy. Nên hiện giờ tính luôn cả Ngư Vi thì có tổng cộng 3 cô gái. Kỳ Diệu vẫn là tới để chơi với con tai nhọn. Dù sao cô với mấy người này cũng không có gì để nói. Vô chi giữa bao nhiêu ánh nhìn chú ý, cô thấy Tôn Đại Cách cũng đã đứng ở đây. Ánh mắt đã dừng trên người cô từ rất lâu. Ngư Vi liền xoay người đi tìm Kỳ Diệu. Có lẽ Phó Tiểu Thiều cũng cảm thấy không thoải mái khi ở cùng một chỗ với đám con trai, nên khi nhìn thấy Ngư Vi và Kỳ Diệu liền chạy tới góp vui. Dù sao cũng học khác lớp nên Ngư Vi không thân với Phó Tiểu Thiều lắm. Nhưng khi thấy cô ấy nhiệt tình như vậy mà mình thì quá lãnh đạm sẽ không tốt, nên Ngư Vi cũng tìm chuyện tán gẫu đôi câu. Hiện giờ cậu đang ngồi chung bàn với Bổ Huy, cậu có số di động của cậu ấy không? Tớ hỏi xin máy mà cậu ấy không cho. Thấy Ngư Vi lắc đầu, Phó Tiểu Thiều liền lay lay tay cô nói, vậy nếu sau này cậu có, nói cho tớ biết được không? Cô ấy lại hỏi xin số điện thoại của Ngư Vi. Ngư Vi đành phải nói cho cô ấy biết. Đúng lúc Diêu Tố Quyên đi ra bảo mọi người vào ăn cơm, cô mới thở giải thoát. Bàn ăn tròn trong phòng đã được dọn lên, thức ăn đầy ắp, ở giữa là chiếc bánh sinh nhật hai tầng. Lúc ngồi vào chỗ, Phó Tiểu Thiểu liền quấn quýt ngồi cạnh Bộ Huy. Kỳ Diệu ngồi giữa hai bạn nữ, Ngư Vi ngồi bên trái Kỳ Diệu, bên trái cô là bạn nam. Nhóm con trai có 7 người ồn ào mãi không thôi, cười đùa la ó đẩy Tôn Đại Cách tới suýt chút nữa ngã nhào vào Ngư Vi. Không đụng trúng cậu chứ? Tôn Đại Cách đẩy kính lên, khuôn mặt đỏ bừng ngồi xuống bên trái cô, khẽ hỏi một câu. Ngư Vi không ngẩng mặt lên, chỉ khẽ gật đầu. Thật ra từ lúc bắt đầu ngồi vào bàn ăn tới sợ, Ngư Vi mãi luôn suy nghĩ, không biết lúc này Bộ Tiêu đang làm gì. Có lẽ anh đang ăn cơm trong phòng, đã lâu như vậy mà vẫn không thấy anh xuống. Tiếp theo là đốt nến cầu nguyện, thổi nến và cắt bánh sinh nhật. Lúc Ngư Vi cắn một miếng bánh, ngẩng đầu lên nhìn thấy Bộ Tiêu đang đi xuống. Hơi thở của cô chậm lại, ánh mắt dán chặt vào người anh, không sao rời đi được. Khẽ lướt mắt qua, cô tưởng anh mặc âu phục đen, nhưng nhìn kỹ lại, hóa ra là chiếc áo màu đen, cổ đứng kiểu Tôn Trung Sơn. Ngư Vi khá ngạc nhiên, cô chưa từng thấy qua ai mặc như vậy. Hàng cúc bên ngoài được buông lỏng, không cài, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong, nhìn thế nào cũng toát ra hương vị thanh niên dân quốc. Lúc Bộ Tiêu đi tới, tiếng đũa lách cách liên tục đặt xuống bàn, mấy cậu con trai hào hứng gọi to, chú Út, thái độ khá tôn kính. Anh cười vỗ lên đầu Bộ Huy một cái, ném cho hắn món đồ nhỏ màu bạc. Quà tặng cho lễ trưởng thành 18 tuổi, lúc xem nhớ kiểm chế một chút, 64 ghi. Bộ Huy đào người ra, sau khi nhìn thấy trong tay là một cái USB nhỏ. Bộ Huy đào người ra, sau khi nhìn thấy trong tay là một cái USB nhỏ, lập tức hiểu ra ngay. Đám con trai ngồi đó ồ lên khởi nghiêng ngả, có đứa đập bàn, có người cười đến té ghế. Phó Tiểu Thiểu ngồi gần Bộ Huy nhất, mặt đỏ bừng lên, ánh mắt nhìn Bộ Tiêu hệt như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Diêu Tố Quyên nghe thấy tiếng cười ầm ĩ rung trời, cảm thấy có gì đó không đúng, liền hô to. Lão Tứ, chú đang làm cái gì đó? Bộ Tiêu cười đáp lại, từng âm từng chữ biếng nhác kéo dài. Theo chân mấy người trẻ tuổi này giành bánh ngọt. Đã là chú của đám nhỏ rồi mà còn mặt dày không biết xấu hổ. Diêu Tố Quyên ném mấy câu cửa miệng quen thuộc, thường dùng bất kể thời gian địa điểm khi mắng Lão Tứ qua. Lúc này Kỳ Diệu liền kể sát vào tai Ngư Vi, nhỏ giọng nói. Đuôi, tớ biết mà, quả nhiên chú Út của Bộ Huy không phải người tốt. Ngư Vi không cách nào khống chế được, mím môi phì cười một cái. Tôn Đại Cách thấy Ngư Vi nãy giờ luôn yên ắng tĩnh lặng, tựa bức tượng nữ thần, lúc này đột nhiên bật cười. Vì hắn ngồi gần cô nhất, nghe tiếng cười trong trèo, liền quay đầu qua nhìn, rồi như bị nhấn chìm trong nụ cười hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn đó. Hắn cứ ngây ngốc, ngồi thử ra như vậy. Nhưng chưa đẩy mấy giây sau, đã có một bàn tay khớp xương chắc khỏe, rõ ràng đặt lên đầu vai hắn. Hắn giật mình, dương mắt nhìn chủ nhân của bàn tay. Không biết vì sao chú Út của Bộ Huy lại đi qua đây. Bàn tay đang đặt trên vai hắn, mày kiếm nhíu nhíu, đôi mắt ngậm cười, khẽ hất cằm nhìn hắn. Tôn Đại Cách không hiểu. À, nhưng ngay sau đó hắn đã bị một bạn nam ngồi bên trái kéo ra, nhét cho hắn một cái ghế mới. À, cái gì mà à, nhường chỗ đó cho chú Út. Bộ Tiêu cong môi cười, ngồi xuống bên cạnh Ngư Vi. Chương 17. Ngư Vi thấy Bộ Tiêu ngồi cạnh mình, nhất thời có chút kinh ngạc. Thấy cô cứ ngẩn ngơ nhìn mình, anh liền nghiêng người qua sát bên cô thì thầm. Không phải cháu nói có chú ở nhà, cháu mới yên tâm sao? Khoảng cách đó rất gần, Ngư Vi có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, xen lẫn với mùi hương đặc biệt toát ra từ cơ thể anh. Cô vẫn luôn thắc mắc, mùi hương đó không phải hương hoa quả, không phải hương cỏ cây, cũng không phải hương của nước giặt xả quần áo lưu lại. Nhưng Ngư Vi đã ngửi thấy nó rất nhiều lần. Cái mùi thanh sạch tươi mát đó quen thuộc, đi luôn vào giấc mơ của cô. Sườn mặt anh kề sát bên cô, chỉ vừa khẽ xoay lại đã thấy nơi khuỷu tay và đầu gối hai người đang vô tình chạm nhau. Ngư Vi lập tức đứng ngồi không yên, không cách nào giữ được bình tĩnh nữa, nói gì đến ăn. Bộ Tiêu tặng quà cho Bộ Huy xem như mở đầu tiết mục hấp dẫn, không bao giờ thiếu trong các bữa tiệc sinh nhật. Mọi người sôi nổi hứng thú lấy quà ra. Hết một vòng đám con trai, tới lượt các bạn nữ. Kỳ Diệu là người đầu tiên trong nhóm, vừa thấy quà của cô nàng, cả đám liền ổ lên. Không ngờ cô nàng tặng một chai rượu Tây. Chỉ có Ngư Vi biết anh họ Kỳ Diệu là chủ một quán bar. Có lẽ cô bạn mình mơ mơ màng màng tiện tay cầm đại một chai, đến cả bao bì cũng không thèm đổi, không thèm gói lại, cứ thế cầm đi tặng người ta. Nhưng Bộ Huy vừa nhìn thấy đã rất thích, liền cầm lên đưa cho hai tên bạn ngồi bên cạnh xăm soi nghiên cứu thật lâu. Đến khi Phó Tiểu Thiểu đưa quà của mình ra, Ngư Vi lập tức cảm thấy rối rắm, không biết phải làm sao. Không ngờ cô ấy cũng thử tay đan khăn quàng cổ. Tiếng la ó reo ầm lên, có cả tiếng đập bàn phấn khích. Phó Tiểu Thiểu e thẹn cúi đầu mỉm cười, khuôn mặt đỏ bừng như lửa, hệt màu rực rỡ của chiếc khăn quàng. Bộ Tiêu ngồi bên cạnh Ngư Vi quan sát vô cùng tinh tế, thú vị a một tiếng, đôi mắt lấp lánh lóe sáng. Ngư Vi biết anh nhìn ra cô gái nhỏ như người ta có tình ý với Bộ Huy, nhưng là cô phải làm sao bây giờ? Phó Tiểu Thiểu tặng quà xong, ánh mắt mọi người đều rơi vào Ngư Vi. Vì món quà của mình giống hệt Phó Tiểu Thiểu, Ngư Vi sợ gây ra hiểu lầm không đáng có nên quyết định không đưa ra nữa. Không ngờ Kỳ Diệu nhanh tay lẹ mắt, tốc độ kinh hồn chộp lấy cái túi của Ngư Vi đưa cho Bộ Huy. Ngay sau đó là cảnh tượng khiến người ta lúng túng. Cái khăn quàng trắng tự tay cô đan cho Bộ Huy bị bạn học nam ngồi bên cạnh vô cùng hào hứng lôi ra. Cả bạn ai nấy đều sững sờ. Kỳ Diệu quay đầu trừng mắt nhìn Ngư Vi, vẻ mặt tớ biết rồi nha, không chút che giấu. Nét mặt của Phó Tiểu Thiểu cũng vô cùng kinh ngạc, xoay hẳn người lại nhìn Ngư Vi. Hai chiếc khăn quàng cổ, một đỏ một trắng, nhưng độ tinh xảo chỉ cần lướt qua cũng có thể nhìn ra. Phó Tiểu Thiểu mới đan lần đầu nên tay chân còn chút vụng về, trên khăn còn khá nhiều khe hở. Ngư Vi dù sao cũng đã làm từ bé nên tay nghề lão luyện, đường nét rất tinh xảo tỉ mỉ. Bộ Huy thấy cô tặng khăn quàng cổ cho hắn, cũng dường mắt xoay lại nhìn cô khẽ nhíu mày. Lúc này không biết ai đó đột nhiên cố ý ném ra một câu, rõ ràng là hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ đây mà. Bầu không khí nhất thời lại trở nên lúng túng. Ngư Vi im lặng không nói gì, đứng ngồi không yên, bất an nhìn hai tay Bộ Tiêu đang nắm chặt trên bàn. Nhưng lúc này anh không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó nhìn mọi thứ trước mặt, bờ môi phảng phất nụ cười mơ hồ như có như không. Không khí yên lặng hồi lâu, vẫn là Bộ Tiêu mở lời trước. Thằng nhóc cháu thật may mắn mà, chú của nhóc lớn như vậy còn không có cô bé nào tự tay đan khăn quàng cổ cho đâu. Nhóc một lúc nhận được tới hai cái. Trái tim Ngư Vi lộp độp rơi xuống, nghĩ tới thì ra anh cũng hiểu lầm. Nói xong, thấy bầu không khí vẫn còn khá trầm mặc, anh liền vỗ vỗ bàn, bảo mọi người mau ăn bánh kem. Còn dặn dò thêm mấy câu, chỉ những ai đủ 18 tuổi mới được uống bia dứa. Rồi mỉm cười đứng dậy rời đi. Quả nhiên Bộ Tiêu vừa nói xong, bầu không khí lại trỗi dậy sôi nổi. Tiếng ly tách cụm nhau, tiếng đũa gắp thức ăn lách cách. Không biết ai đó lắc lon coca thật mạnh rồi bật nắp ra. Tiếng nổ vang lên cùng sóng bọt tung ra ngoài trắng xóa. Tiếng ồn ào la ó lại ổ lên khắp bàn. Ngư Vi nhìn bóng lưng anh rời đi, một miếng cơm cũng nuốt không trôi. Cô đặt đôi đũa xuống. Bộ Tiêu rời khỏi phòng ăn, hai tay đút trong túi quần bước vào khoảng sân nhỏ. Anh ngồi ở hành lang gấp khúc dưới mái hiên đốt cho mình điếu thuốc. Vừa rít một hơi, vừa nhìn lướt qua từng cụm hoa, bụi cỏ trong vườn. Đó là cây lựu và cây trúc đào lần trước đã bị anh đụng cho nghiêng ngả. Anh chậm rãi khép hở hai mắt, thở ra một vòng khói. Lúc anh cúi đầu phủi bụi tàn bám trên quần áo, Diêu Tố Quyên từ cửa trước đi ra. Thấy lão tứ ngồi đó, thoáng cái còn tưởng mình nhìn lầm. liền chăm chú xuyên qua bóng cây nhìn kỹ lại. Còn có phải hắn sao? Tựa con hổ ly ẩn mình trong bụi cỏ, con điểu dáng vẻ rủ mắt dường như đang chìm đắm mông lung, đó quả thật hiếm thấy. Còn ở đó giả vờ thâm trầm ư? Khụ khụ, Diêu Tố Quyên hắng giọng một cái cười nói, ôi con sói đuôi dài nhà ai mà ngồi chỗ này tinh thần chán nản ù dột vậy ta, làm ăn thua lỗ rồi sao? Không phải chú đi tới đâu lừa người ta tới đó ư? Còn ai có thể lừa gạt được chú đây? Bộ Tiêu nghe thấy giọng nói của chị dâu cả, khuôn mặt lập tức tràn ngập nét cười. Anh ngước mắt nhìn Diêu Tố Quyên. Chị dâu, lúc em không nghiêm túc, chị mắng em thôi khỏi nói đi. Bây giờ em đang suy ngẫm về vũ trụ vạn vật, nhân sinh đời người, chị cũng mắng là sao chứ? Chị nhổ vào, chú mà suy nghĩ về nhân sinh vũ trụ hả? Diêu Tố Quyên ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Lão Tứ. Chị thấy chú chơi với đám nhóc con này rất vui đó. Nếu tính số tuổi tâm lý, chắc chú còn chưa chín chắn bằng con nhóc nhỏ nhà Ngư gia đâu. Bộ Tiêu nghe thấy mấy lời này, cúi đầu nhìn khói thuốc lãng đãng trên tay. Tuy khóe môi đang cong lên mỉm cười, nhưng nụ cười của anh nhẹ đến khẽ khàng, cả nét vui vẻ cũng chưa kịp dâng lên đáy mắt. Sau đó anh đặt chân lên ghế dài, tựa lưng vào cây cột phía sau, lấy từ trong túi quần ra một vật thảy qua cho Diêu Tố Quyên. Diêu Tố Quyên cầm lên nhìn là một chiếc chìa khóa xe, vẫn còn đang mơ hồ không rõ chuyện gì. Đang nghe thấy Bộ Tiêu cả lơ phất phơ nói, quà sinh nhật của Tiểu Huy. Phốc, Diêu Tố Quyên giật cả mình, ngồi thẳng dậy. Lão Tứ, chú điên rồi hả? Tiểu Huy còn chưa có giấy phép lái xe đâu, chú đã cho nó xe, có ai mà chiều trả con như chú chứ? Bộ Tiêu khẽ nhíu mày, không phải sớm muộn gì cũng phải thi sao, chuẩn bị trước. Diêu Tố Quyên bị chọc phát tức mà không biết nói gì. Có ai như chú không? Mấy hôm trước chị và em dâu ba còn nói, nhìn bộ dạng chú nuông chiều cháu trai như thế, không biết sau này còn cưng chiều vợ con tới mức nào. Có lẽ đợi chăng sao, gì đó chú cũng đều đi hái vẻ hết quá. Bộ Tiêu nghịch cái vật lửa trong tay, ngước mắt cười nói, không đâu, nếu cô vợ nhỏ của em đòi mặt trời, sao em có thể sợ phỏng tay chứ? Diêu Tố Quyên quả thật không cách nào làm khó được tay vô lại này. Bà liếc anh một cái, nhưng còn chìa khóa xe, nghĩ sao cũng không thể mạo muội nhận được, liền ném trả lại anh. Bụng thầm nghĩ sẽ về bàn bạc với Bộ Tính Sinh thử xem sao. Cứ theo cái dạng chiều chuộng Tiểu Huy hiện giờ của Lão Tứ, thằng nhóc con bà không biết sẽ bị nuông chiều thành ra cái dạng gì nữa. Trong phòng khách, cả đám ăn cơm xong cũng đã hơn một giờ. Bọn con trai ầm ĩ cười giỡn mãi không thôi. Ngư Vi thấy không thoải mái nên mượn cớ đi nhà vệ sinh rửa mặt. Kết quả vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy trong gương hình ảnh Kỳ Diệu đang mở cửa đi vào. Đuôi, cậu! Kỳ Diệu vừa mới cất lời đã bị Ngư Vi đưa tay che miệng lại, chỉ cảm thấy trên mặt ẩm ướt lành lạnh. Tớ không thích Bộ Huy. Ngư Vi nhìn chăm chú vào mắt cô ấy, hết sức bình tĩnh nói. Ơ, sao cậu biết tớ muốn nói chuyện này? Kỳ Diệu tiến lại gần hơn. Cậu đừng gạt tớ. Con gái đan khăn quàng cổ là để tặng cho người con trai mình thích, không phải sao? Chỉ vì tớ không có tiền để mua quà. Ngư Vi vừa dứt lời, Phó Tiểu Thiểu cũng đang đi vào, vừa vặn nghe thấy câu nói này nhất thời sửng sốt. Ngư Vi không biết phải giải thích thế nào, nhưng lại không muốn bị hiểu lầm, nên sau khi suy nghĩ một lúc, vừa rút khăn giấy ra lau hết nước trên mặt, vừa nói, tớ thích một người, không phải là Bộ Huy. Thấy Ngư Vi nói xong, bình thản bỏ giấy vào thùng rác rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà vệ sinh. Kỳ Diệu cũng vội vàng chạy theo cô ra ngoài. Chỉ còn Phó Tiểu Thiểu đứng yên đó nghĩ ngợi. Cô ấy cảm thấy những lời Ngư Vi nói là thật sự, vì nhìn vẻ mặt Ngư Vi không có chút gì dối gạt. Thậm chí trong ánh mắt đó cũng chẳng có chút thương cảm nào thoáng qua. Mặc dù cả bọn chơi đùa không biết mệt, nhưng dù sao mọi người đều có sự tự giác của học sinh năm cuối cấp, nên đến khoảng xế chiều liền chia tay ai về nhà nấy. Lúc ăn cơm trở xong, Ngư Vi lại nhìn thấy Bộ Tiêu lần nữa. Đúng lúc anh tự dân đi vào định về phòng. Theo sau là Diêu Tố Quyên vừa đi vừa mắng, nói anh uống thuốc xong còn chưa có hạ sốt đâu, bảo anh mau chui vô chăn đổ mồ hôi cho nhanh khỏi. Bộ Tiêu thấy cô đi ra liền nhìn cô mỉm cười, vẫn là nụ cười không đứng đắn trước sau như một. Chú còn đang sốt, sẽ không tiễn cháu. Bộ Tiêu nói xong lại cảm thấy không yên lòng, ngẩng đầu hỏi thêm một câu, cháu tự vệ được không? Ngư Vi gật đầu nói sẽ về cùng với Kỳ Diệu. Anh thấy cũng không có vấn đề gì, liền xoay người khoát khoát tay đi lên lầu. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng anh càng ngày càng xa, có một loại xúc động thôi thúc cô gọi anh lại, giải thích với anh rằng cô không thích Bộ Huy. Nhưng rồi từ chua xót nhớ ra cô làm gì có tư cách để mà giải thích. Sao anh có thể đặt những việc nhỏ nhặt như vậy trong lòng? Cho dù là hiểu lầm, anh cũng đâu cần cô giải thích, vì anh đâu bận tâm. Hôm đó mọi người cùng trở về chung một chuyến tàu điện ngầm. Từng người bước vào trong, Tôn Đại Cách cầm thanh vịn, trong tay đứng cạnh Ngư Vi. Sắc mặt u ám, tâm trạng cũng không tốt. Mấy lần muốn mở miệng hỏi cô, nhưng lại không có đủ dũng khí. Ngư Vi sao có thể không biết sự do dự của cậu ấy. Cô cũng không muốn hắn lãng phí tình cảm không đáng trên một người như mình, liền cất lời nói trước. Nói thật rõ ràng, bức thư của cậu mình đã nhận được rồi, nhưng mình không có trả lời. Thật xin lỗi, mình không thích cậu. Cô nghĩ những chuyện thế này càng nhẫn tâm càng tốt. Lời nói càng dứt khoát càng là cách ít tổn thương đối phương nhất. Cứ lưỡng lự mập mờ khiến đối phương hy vọng, chỉ sợ đến một ngày không yêu sẽ hận. Cô cũng không muốn Tôn Đại Cách phải mất thời gian suy đoán quá nhiều, kết quả chẳng đi tới đâu mà còn ảnh hưởng đến việc học. Những câu như cậu rất tốt, mình không xứng với cậu, hay tớ chỉ muốn tập trung vào việc học, không muốn phân tâm nghĩ tới chuyện khác, những câu này vừa dễ nói vừa có thể khiến người ta không quá thất vọng, không làm tổn thương người khác, nhưng đó không phải là cách của cô. Đối với Ngư Vi, thích chính là thích, không thích cần gì phải làm chậm chế người khác. Quả nhiên sắc mặt của Tôn Đại Cách gần như trắng bệch ra, nhưng rốt cuộc vẫn rất hào phóng, mím môi cười nói không sao. Đến khi tới trạm dừng, lúc chuẩn bị đi xuống, hắn mới hỏi những lời nãy giờ vẫn cố kìm nén trong lòng. Ngư Vi, có phải cậu thích Bộ Huy không? Ngư Vi đã mơ hồ đoán rằng hắn sẽ hỏi như vậy, lòng thầm cảm ơn câu hỏi đó. Nếu không cô tự mình giải thích thì quá kỳ lạ. Cô chân thành nhìn thẳng vào mắt Tôn Đại Cách, lắc đầu phủ nhận. Thật sự không phải. Sinh nhật của Bộ Huy đã là cuối tháng 11, thời tiết ngày càng trở nên lạnh hơn. Những món đồ Bộ Tiêu đã mua cho cô và Nana, cô không dám đem hết về chu ra mà chỉ lấy một ít. Đồ của Nana cô vẫn để lại đó. Ngư Vi định hôm nào sẽ mang đến trường học cho con bé. Tự Âu Ánh đương nhiên biết rõ đồ đạc của Ngư Vi ngày một nhiều lên, bà ta cảm thấy cô như chim hoàng yến được Bộ Tiêu bao dưỡng, lại được mua cho toàn quần áo giày dép rất đẹp. Bà ta tức đến hỏng não, nhưng chuyện đó chưa tính là gì. Đến đầu tháng, nhìn vào thẻ ngân hàng phát hiện chỉ còn con số lẻ, mới triệt để hiểu ra mình đã bị Bộ Tiêu chơi cho một vố. Nhưng nhất thời không nghĩ ra được cách nào đánh trả lại. Cho dù không cho Ngư Vi ăn cơm, thì sắc mặt của cô vẫn trắng nõn hồng hào xinh xắn. Không mua cho quần áo, thì tủ đồ của cô vẫn ngày một đầy hơn. Cứ từng món xuất hiện. Có lần Tự Âu Ánh điên quá, lấy kéo muốn cắt hết toàn bộ. Ngư Vi buông một câu lạnh lùng. Tôi không có kiên nhẫn ở Mỹ với dì, nhưng dì biết rõ, nếu dì làm loạn muốn động tay động chân lần nữa, tôi cũng không sợ dì đâu. Khiến bà ta bị nghẹn họng khinh khỉnh, nhìn cô tức muốn vỡ mạch máu. Bây giờ bà ta mới hiểu, Ngư Vi tìm được một người vừa có tiền vừa có tướng mạo làm chỗ dựa rồi, sống còn tốt hơn bà ta. Ngư Vi thật sự không có tâm trạng để đối nghịch với bà ta, vì vậy quần áo bẩn trong nhà, Tự Âu Ánh không nói, cô cũng mang ra giặt giũ sạch sẽ. Đến cả chăn mền, wrap giường chưa sử dụng, bà ta ném ra, cô cũng yên lặng giặt hết. Cô cứ lặng lẽ như vậy, không sao cả, bởi vì cô biết, chỉ cần cắn răng chịu đựng, cô hết sức chịu đựng, sớm muộn gì cũng có ngày vượt qua. mùa đông này sẽ là mùa đông giá lạnh cuối cùng của cuộc đời cô. Vượt qua đi, rồi mùa xuân, mùa hạ sẽ đến. Dù một ngày lá phảng rơi, báo thu về hay tuyết phủ đông trắng lại tới, cô cũng không còn sợ hãi nữa. Trong tiết trời ngày càng lạnh, ngoài việc học tập bận rộn, Ngư Vi còn len lén làm một chuyện. Cô mua một cuộn len sợi màu đen, dồn hết tình cảm vào đó, bắt đầu từng mũi, đan khăn quàng cổ cho Bổ Tiêu. Bây giờ cô mới hiểu vì sao người ta nói đan khăn quàng cổ là đan cho người mình yêu. Cũng khó trách người khác hiểu lầm, bởi vì không có tiền mà tặng cái này làm quà. Quả thực cô đã suy nghĩ không chu đáo. Nghĩ tới anh, cô mệt mài chăm chú, cứ đan mãi, đan mãi. Người đàn ông của cô ở một nơi rất xa, khó chạm tới như vậy. Cô lại không biết thẹn, dám tặng nó cho anh. Nhưng rồi cô thầm nghĩ, có lẽ cô chỉ tự cho mình đa tình. Có lẽ trong mắt anh, chuyện này chỉ đơn giản như lời nói đùa. Không có ai tặng khăn quàng cổ, được cô cháu gái tình cờ nghe thấy, rồi tiện tay làm cho chỉ vậy thôi. Nào có mang ý nghĩa sâu xa gì. Chương 18. Thời gian chậm chậm tiến vào kỳ nghỉ đông, những ngày tháng khốc liệt nhất của những năm cấp 3 đã mở toanh cánh cửa chào đón các bạn học sinh cuối cấp. Ngày nào giáo viên các bộ môn cũng có mảnh thước lên bảng, nhắc đi nhắc lại, nhấn mạnh nhiều lần tất cả mọi người không được rơi lại phía sau, phải gia tăng sức lực hơn nữa, chảy nước rút giai đoạn then chốt quyết định này. Mà kỳ thi tốt nghiệp trung học trước mắt là kỳ thi quan trọng nhất. Chỉ còn hơn một tháng nữa, vào giữa trung tuần tháng 3, tất cả mọi người sẽ phải trải qua 3 lần thi mẫu để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng. Như vậy chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa sẽ bước vào kỳ thi sống còn. Nhưng Ngư Vi cũng không quá lo lắng. Thật ra nếu nói về chăm chỉ thì Ngư Vi cũng có thể xem như chịu khó, nhưng không giống phần lớn mọi người đang liều mạng đến mất ăn mất ngủ. Nói một cách thẳng thắn, cô bạn vừa thông minh, chăm chỉ, lại có thành tích học tập vô cùng xuất sắc này đã sớm lật mòn hết các đề thi mẫu rồi, chứ không như một số bạn khác cứ nhàn nhã vì nghĩ rằng kỳ thi còn xa, đến khi giật mình nhìn lại thì thấy thời gian như tên bay đạn lạc, vùi đầu cả ngày cũng không kịp. Là người đầu thủ khoa trong kỳ thi vào trung học Z năm đó, được các thầy cô trong trường xem như đại thần đỉnh đỉnh, là niềm hy vọng lớn nhất của toàn trường. Nhưng lúc này, Ngư Vi lại đang tập trung suy nghĩ một việc khác. Lần trước, cô đã đồng ý với Siêu Tú Quyên sẽ giúp đỡ Bổ Hy học tập tốt hơn. Cô nhất định sẽ cố gắng hết sức. Kể từ sau hôm sinh nhật Bổ Hy, cô liền lên kế hoạch phải làm thế nào. Nghĩ ngợi một lúc đã tìm ra được phương pháp. Tính cách của Ngư Vi điềm tĩnh vững vàng, làm việc gì cũng chu đáo cẩn thận, lại có phần trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn các bạn học cùng lứa tuổi. Nên nếu thật sự quyết tâm muốn đối phó với một đứa trẻ luôn được cưng chiều như Bổ Hy, cô có thể nhẹ nhàng mà đồng hành với sự ngỗ nghịch cứng đầu của lứa tuổi trưởng thành này. Còn chưa kịp nghĩ xem liệu phương pháp của mình có quá phúc hắc không, Ngư Vi đã bắt tay vào hành động. Dù sao, phương châm của cô rất rõ ràng. Bổ Hy, cái người này chỉ thích mềm, không thích cứng. Cô phải dịu dàng thì mới có thể vuốt được lông lão hổ nhỏ. Bình thường trong lớp tự học buổi tối, Ngư Vi luôn chuyển tới ngồi chung với Kỳ Diệu ở bàn đầu tiên. Nhưng hôm nay sau khi ăn cơm xong trở về lớp, cô vẫn ở yên chỗ mình ngồi ôm cây đợi hổ. Bổ Hy ra ngoài ăn cơm, lúc trở về phòng học thấy Ngư Vi đang ngồi đó, liền đi tới lôi cái ghế của mình sang chỗ khác. Ngư Vi nắm lấy vạt áo đồng phục của hắn, nói ngay vào điểm chính. Bổ Hy, mẹ cậu bảo tớ đọc sách chung với cậu. Bổ Hy quay lại trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt xem thường, kéo áo mình ra. Vốn dĩ hắn cho rằng Ngư Vi sẽ không buông tay, sẽ liều chết quấn chặt lấy hắn. Nào ngờ hắn chỉ vừa khẽ kéo một cái nhẹ, cô đã buông ra. Cái cổ tay kia nhỏ đến mỏng manh tựa không xương. Cũng do cái ngày Ngư Vi bị tuột huyết áp ngất xỉu, lúc hắn ôm cũng do cái ngày Ngư Vi bị tuột huyết áp ngất xỉu lúc hắn và Tôn Đại Cách khiêng cô tới phòng y tế, gần như không cần dùng đến sức. Cô nhẹ cứ như người ở hành tinh khác vậy, chợt giống hắn và những người khác chút nào. Vì hắn mới vừa dùng chút sức đã thuận lợi thoát khỏi tay cô nên không khỏi ngẩn người. Sau đó lại thấy Ngư Vi không nói gì, chỉ mở to đôi mắt đen láy, ghé chớp chớp nhìn hắn. Đôi mắt đó trong suốt như ánh sáng lấp lánh của dòng suối khi nắng hè chiếu về. Hắn nghĩ rốt cuộc cô gái này là muốn gì chứ? Còn đang nghĩ ngợi, đã thấy Ngư Vi chỉ dịu dàng nhìn hắn trong chốc lát, đã quay đầu đi chỗ khác nói. Không sao đâu, tớ có thể chờ cậu chuẩn bị xong. Còn chuẩn bị cái khỉ. Bộ Huy kéo cái ghế của mình xuống hàng cuối cùng, ngồi nói chuyện phiếm với Lý Hạc Nhân, Cường Điện và mấy anh em tốt khác, rồi copy bài tập của nhau. Sáng hôm sau, thầy giáo trả bài kiểm tra toán đã làm hôm trước. Lúc phát xuống kết quả lại khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ. Ngư Vi từ trước tới giờ lúc nào cũng là người có điểm số cao nhất, nhưng lần này chỉ đạt hơn 80 điểm. Thầy Châu không vui đã chỉ đích danh phê bình cô thật lâu. Cô cứ cúi đầu nghe mắng, suốt cả tiết học đó cũng không ngẩng mặt lên. Lúc tan học, Bộ Huy nhìn qua phía cô, thấy hai khóe mắt đó đã mơ hồ ngấn lệ. Lúc đó đột nhiên Bộ Huy thấy phiền không chịu được, đang tính rời đi thì nghe thấy Ngư Vi lên tiếng. Thật ra tớ luôn hâm mộ cậu. Ánh mắt Ngư Vi không nhìn hắn mà láng đáng nhìn bên ngoài cửa sổ. Điều này khiến hắn cảm thấy khá thoải mái, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu những lời cô vừa nói có ý gì. Bộ Huy thấy cô đang nói chuyện với mình, bây giờ mà bỏ đi thì cũng thật là không làm được, chỉ có thể nhíu mày a một tiếng. Ngư Vi tiếp tục dịu dàng khẽ nói, cậu thông minh nên trước kỳ thi chỉ cần tùy tiện xem lướt qua sách vở một chút đã có thể đối phó được. Còn tớ ngốc nghếch, lúc nào cũng sống chết mà học, chỉ là con mọt sách. Bộ Huy vừa nghe đã cảm thấy không đúng. Sao cô lại nói hết mấy lời cao ngạo trong nội tâm của hắn rồi, mà còn với dáng vẻ ngưỡng mộ như thế? Phe ta với phe địch hình như có gì nhầm lẫn đây. Hơn nữa, cậu còn có người quan tâm lo lắng cho mình. Mẹ cậu và cả chú Út đều rất tốt với cậu. Còn tớ cho dù làm bài có không điểm đi nữa thì cũng không ai nhìn tới. Lúc Ngư Vi nói mấy câu này, Bổ Huy đã âm thầm bị tấn công vào điểm yếu mà bản thân hắn cũng không nhận ra. Hạ gục hắn ngay tại chỗ. Mặc dù hắn không muốn chú ý tới hoàn cảnh của Ngư Vi, nhưng nhiều lần nghe ông nội và mẹ hắn nói chuyện, hắn cũng thấy quả thật có phần đáng thương. Hiện tại đang là giờ nghỉ giải lao giữa buổi, vì tiết sau là môn thể dục nên phần lớn mọi người đều ra sân chơi. Lúc này trong phòng học rất yên tĩnh. Bộ Huy phát phiền thở dài, nhưng lại hết cách với cô, chỉ có thể rối rắm đưa khăn giấy qua cho Ngư Vi. Xế chiều hôm đó, Ngư Vi cầm bài kiểm tra toán còn nửa câu cô đã trở ra không làm, nhét vào cặp sách. Cảm thấy hình như kết quả không khác lắm với những gì mình dự đoán. Giờ tự học buổi tối vừa tới, Ngư Vi liền cầm sách vở đi quấy giày Bộ Huy. Hắn vẫn ngồi ở hàng cuối như hôm trước, lưng dựa vào tường, áo sơ mi đem hở một nửa hàng cúc, chân gác lên bàn, ngồi đó nói chuyện phiếm với mấy người Lý Hạc Nhân. Ngư Vi vừa đến, đám con trai bắt đầu léo nhéo. Ai, ui, đại ca Huy, bông hồng trắng của cậu đến tìm cậu kìa. Cái mặt béo tròn của Lý Hạc Nhân đỏ bừng, âm dương quái gở nói. Bộ Huy, cậu hãy nhìn xem, cậu hãy nhìn đi, người ta tìm cậu kìa. Cường Điện ngồi một bên bắt chước giọng nói của Ngư Vi, bẻ tiếng eo eo nói. Bộ Huy phiền không chịu nổi, một cước đá Cường Điện văng luôn, rồi nhíu mày nhìn về phía Ngư Vi. Vừa định lên tiếng đuổi đi, lại trông thấy cô đang lặng lặng nhìn mình. Đôi con người đèn láy như một mảnh lân quang, buồn và trong vắt hệt mắt hưu con. Lời nói đã đến khóe miệng, được rồi, hắn miễn cưỡng nuốt xuống. Kiểu chút nữa tự nghẹn chết chính mình. Chú Út đã nói mấy câu thế nào ấy nhỉ? Đàn ông mà không biết thương hương tiếc ngọc, còn không bằng không có công cụ duy trì nòi giống. Nhưng hắn không thể nghĩ rằng Ngư Vi đã hạ quyết tâm rồi, một lần không được sẽ làm tiếp lần thứ hai. Tối nào cô cũng chạy tới hàng cuối tìm hắn. Đến ngày thứ ba, Bộ Huy quả thật không chịu nổi nữa. Giữa âm thanh ồn ào la ó rung trời, hắn kéo cái ghế của mình về chỗ cũ, ngồi bên cạnh Ngư Vi. Nguyên đám con trai ngồi hàng cuối rên rỉ ngâm nga hành khúc đám cưới, nhưng Ngư Vi cứ vờ như không nghe thấy, đến cả đầu chân mày cũng không nhíu lấy một lần, chỉ tập trung đẩy quyền bỏ bài tập trong tay qua, bảo hắn trước tiên hãy tự mình làm hết mấy bài tập đó. Hai ngày đầu, con hàng này cũng không có gì quá phận, chỉ là ngồi nhìn hắn làm bài tập. Sau đó lại đưa bài kiểm tra toán vừa rồi cô không đạt được điểm tối đa bảo hắn xem. Bộ Huy cũng kiên nhẫn xem hết bài thi của Ngư Vi. Vốn tưởng cô sẽ coi thường, sẽ nói hắn nhìn đó mà học tập. Chẳng ngờ ai có thể nghĩ cô lại cầm sách bài tập tới để nhờ hắn hướng dẫn cách làm. Bộ Huy còn tưởng cô giễu cợt mình, mất kiên nhẫn hỏi: cậu không phải là đại diện môn toán sao? Điểm thi của tôi còn chưa bằng một nửa của cậu, cậu hỏi tôi cái gì? Nhưng Ngư Vi lại hết sức chân thành trả lời. Cô chậm rãi nói: tớ xem bài thi của cậu rồi, phần lớn những chỗ sai là do tính toán không chính xác, là vì cậu không cẩn thận thôi, chứ thật ra cậu rất thông minh hơn tớ nhiều. Có những bài cách giải của cậu vừa ngắn gọn, rõ ràng lại chính xác, chỉ là lúc làm bài cậu có vẻ không để tâm lắm. Lần sau cậu tập trung hơn, chắc chắn kết quả sẽ rất tốt. Ngư Vi luôn nói chuyện bằng chất giọng trầm lắng mà bình thản, dịu dàng mà ấm áp cẩn trọng, khiến người ta nghe cảm thấy rất dễ chịu, tựa cơn gió nhẹ trong lành thoảng qua ngày chưa hè oi ả. Ngọn gió Ngư Vi này đã thổi luôn vào lòng hắn rồi, quấy nhiễu không tan, khiến hắn hỗn loạn. Kể từ hôm Bộ Huy nghe cô nói như thế, lúc làm bài thi thử sau đó không dám ẩu tạ làm qua loa cho xong nữa. Nghĩ tới cô sẽ xem bài hắn làm, vì thể diện lần đầu tiên trong đời hắn nộp một bài thi hoàn chỉnh. Thậm chí sau khi nộp bài xong, hắn còn thấp thỏm không yên đi kiểm tra lại đáp án với người khác. Bộ Huy đã bắt đầu thay đổi từng chút một như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng không nhận thức được điều đó. Bộ gia cũng vì chút biến hóa này mà trở nên yên tĩnh hơn đôi chút. Buổi tối trước khi đi ngủ, Diêu Tổ Quyên đang ngồi bôi kem dưỡng da, bỗng tấm tắc khen ngợi, nói với Bộ Tĩnh Sinh: nè, anh không cảm thấy gần đây trong nhà đặc biệt yên tĩnh sao? Bộ Tĩnh Sinh đầu đã chạm gối đang mơ màng đi vào giấc ngủ, chép miệng chặt lưỡi nói: mấy ngày nay lão tứ không về, sao không yên tĩnh được? Gần đây công việc kinh doanh của Bộ Tiêu rất bận rộn, anh đã đi Hải Nam mấy ngày không về nhà, cũng không biết hiện tại có ở thành phố gở không. Diêu Tổ Quyên nện ông xã mình một cái: trời ạ, không phải, em nói là Tiểu Huy, vừa rồi em đem nước hoa quả vào phòng nó. Ông trời ơi, bài thi trước mặt nó không ngờ được tới 88 điểm, em nghĩ có lẽ quân sư của em bắt đầu bí mật hành động rồi. Bộ Tĩnh Sinh nghe mấy lời bà xã mình nói, không rõ ý gì. Cái gì quân sư? Nhà đầu nhà Ngư gia đó ạ. Diêu Tổ Quyên kích động vén chăn chui vào, đầy đầy ông xã mình. Chuyện là vậy, em ngả bài trước với anh luôn. Cô con dâu này em đã ngắm chúng, sau này có đuổi cô nương nào khác, em cũng không đồng ý cho vào cửa đâu. Anh cũng nên góp thêm cho con trai anh chút sức đi. Bộ dạng của hắn bây giờ thiệt chẳng xứng ngón chân út của người ta. Bộ Tĩnh Sinh nghe thấy bà xã mình lại bắt đầu nói mấy lời trên trời dưới đất, đầu không khỏi phình to. Con còn nhỏ như vậy, em nói hưu nói vượn gì chứ? Nhỏ cái gì mà nhỏ, anh không nghe ông cụ nhắc đi nhắc lại cả ngày sao? Trưởng bối của bộ gia mình và Ngư gia đã có ước hẹn con cháu hai nhà sẽ kết hôn với nhau. Thế hệ người lớn không thực hiện được, không phải tới phiên thế hệ Ngư Vi sao? Em đã tính bát tử hết rồi, tốt lắm. Đại sư người ta còn nói, bát tử của cá nhỏ nha, vừa nhìn chính là mệnh gà vào nhà chúng ta. Diêu Tổ Quyên lại bắt đầu bát quái. Bộ Tĩnh Sinh lật mình một cái, kéo chăn trùm kín đầu. Trưa thứ bảy hôm nay, Diêu Tổ Quyên như đã hẹn lần trước, lái xe đến trường đón Ngư Vi và Bộ Huy tan học. Vì kẹt xe nên bà tới hơi trễ một chút. Vừa dừng xe đã thấy con trai mình và Ngư Vi đang đứng đợi trước cổng trường. Ánh mắt bà rất tinh, chỉ cần liếc một cái đã nhìn ra quan hệ giữa hai đứa không còn cứng nhắc như trước kia nữa. Ít nhất, lần này khi đi ra xe, khoảng cách người trước người sau đã được rút ngắn rất nhiều. Diệu Tổ Quyên không khỏi cảm thấy hưng phấn. Đón bọn trẻ về tới nhà, ăn cơm trưa xong, không ngờ lại nhìn thấy cảnh Bộ Huy hết sức thành thật ngồi vào bàn học bài với Ngư Vi. Ngồi một cái ngồi luôn gần một tiếng đồng hồ, vậy mà một câu oán hận cũng không có. Chuyện này khiến bà kinh ngạc không thôi, thật hiếm lạ mà, bà cũng muốn sốc luôn rồi. Thầm nghĩ, không biết rốt cuộc Tiểu Ngư Vi đã nghĩ ra thủ đoạn gì mà có thể chỉ được đứa con trai đang trong thời kỳ phản nghịch. Nhiều khi cứ bốc đồng như chó điên của bà, khiến nó trở nên ngoan ngoãn dễ bảo như thế. Nhưng hiện tại trong lòng Ngư Vi đang nghĩ đến lại không phải là người và việc trước mắt cô. Trưa này vừa tới Bộ ra, cô đã biết Bộ Tiêu không có ở nhà. Nghe Diêu Tố Quyên nói anh đi Hải Nam, trong lòng liền cảm thấy trống trải. Cô đi vào phòng ông nội Bộ thăm hỏi ông trước. Ông cụ vui lắm, ngồi nói chuyện thật lâu. Ngư Vi ngẩng đầu lên thì thấy trên chiếc bàn hẹp dài cổ xưa có đặt một bàn cờ. Trên đó đang bày một thế cờ của Ngô Thanh Nguyên. Ông cụ đang học nước cờ. Cô thuận miệng hỏi. Ông cụ nói thường ngày mình thích nghiên cứu, hỏi Ngư Vi có biết chơi không. Ngư Vi biết trình độ của mình không cao, liền lắc đầu xem như không biết. Ông nội Bộ nói, sau này có thể bảo Bộ Tiêu dạy cho cô chơi. Cô thông minh như vậy, chắc chắn sẽ học rất nhanh. Ngư Vi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó đã nghe ông cụ oán hận than phiền. Nói trong nhà Lão Tứ là người chơi cờ tốt nhất. Nhưng ông cụ không thích đánh cờ với Lão Tứ, vì hắn chưa bao giờ nhượng bộ để ông cụ thắng lần nào. Thật ra thì trước đó Ngư Vi đã đoán được Bộ Tiêu biết chơi cờ. Vì trên cái đuôi cáo con hổ ly trang trí mà anh treo trên thẻ cơm của cô có đẻ học viện cờ Cửu Tiêu. Cùng một dãy số điện thoại, cô đã mơ hồ đoán được Bộ Tiêu và học viện đánh cờ đó có quan hệ với nhau. Nhưng lúc này anh không có ở đây, cô cũng không có cách nào chứng thực được. Đến khoảng 2-3 giờ chiều, đột nhiên trong sân chuyển tới tiếng chó sủa inh ỏi. Bộ Huy đặt bút xuống gần người, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhếch miệng mỉm cười. Ngư Vi đoán là Bộ Tiêu trở về. Nghe thấy tiếng động đó, cô cũng nôn nóng muốn chạy ra xem. Nhưng bài tập tiếng Anh trong tay còn chưa làm xong, nên cô kiên trì ngồi viết tiếp. Cô nghe thấy dưới lầu tiếng của Diêu Tố Quyên réo to. Lão Tứ, chú muốn tìm được chết sao? Chú nhìn coi chú mặc cái gì thế hả? Sau đó âm thanh kia vang lên, là âm thanh cô quen thuộc nhất. Không phải em nóng sắp chết rồi sao? Rốt cuộc Bộ Huy cũng ném văng bút đi ra khỏi phòng. Ngư Vi lại do dự một lúc không biết nên làm gì. Đợi đến khi trên bậc thang vang lên tiếng bước chân, cô thật sự không thể kìm nén được nữa, liền bật dậy đi ra cửa. Ngư Vi đứng tựa vào khung cửa, nhìn thấy người đó cúi đầu bước lên cầu thang. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm di động trong tay. Bộ Tiêu đang đi lên. Trời đang giữa đông, vậy mà anh chỉ mặc một bộ quần áo màu đen ngắn tay. Tay kia xách vali hành lý, cả người phong trần mệt mỏi, dường như còn rám nắng đen hơn một chút. Bộ Tiêu vừa ngẩng đầu lên, thấy cô đang đứng cạnh cửa nhìn mình. Đôi mắt đen sáng ngời khẽ ngưng động, nhưng chỉ thoáng qua rất nhanh, nụ cười rực rỡ chói lòa kia lại hiện lên trên khuôn mặt anh. Vậy là sau một tuần xa cách, cô lại được gặp anh. Vì anh mới đi xa về, trên người mang theo chút mệt mỏi và cả sự thả lỏng sau khi kết thúc một chuyến đi, nên nhìn anh có phần không giống trước đây. Ngư Vi còn chưa kịp cất tiếng gọi, Bộ Tiêu đã mỉm cười đi tới. Khi lướt ngang qua anh, chăm chú nhìn cô một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã quay mặt đi, để lại âm thanh biếng nhác đào lại theo chiều gió. Không tệ, cuối cùng cũng đã nuôi cháu béo lên được một ít. Chương 19. Nhìn thấy anh về, lòng Ngư Vi như có con gió tự do phiêu lãng trong chơi trên mặt hồ, làm gợn lên từng đợt sóng rung động. Bộ Tiêu chỉ nói với cô một câu như vậy, rồi đi về phòng thu dọn hành lý, tắm rửa. Cô cũng không nóng không vội. Cố dằn lòng tiếp tục ngây ngốc ngồi trong phòng làm bài tập đợi Bộ Huy trở lại. Sau khi chăm chú nhìn Bộ Huy làm xong hết từng câu, từng chữ, cũng đã hơn 4 giờ. Diệu Tổ Quyên đi lên gọi bọn họ xuống nhà ăn trái cây. Hộp đựng trái cây chất đủ loại hoa quả theo mùa đã được cắt nhỏ rất tươi ngon đẹp mắt. Ngư Vi ăn được một ít, vẫn chưa thấy Bộ Tiêu đi xuống. Nghe Diêu Tố Quyên nói, có lẽ anh đang ở trong phòng ngủ mê mệt rồi. Lần nào trở về cũng thế, cứ y như đi tới mấy chỗ không cho hắn ngủ vậy. Về tới nhà là lăn ra ngủ, nhiều khi ngủ một giấc thẳng đến giờ cơm trưa mai luôn. Diêu Tố Quyên thấy cô không ăn nữa, liền niềm nở bảo cô ăn nhiều thêm một chút. Ngư Vi cảm thấy, thật ra nhìn thấy hay không nhìn thấy anh đều không sao cả. Cho dù là một người trên lầu, một người tầng dưới, chỉ cần được ngây ngốc cùng anh trong một không gian, cô đã thấy mãn nguyện. Dù sao, anh vừa đi xa về có lẽ rất mệt mỏi, ngủ nhiều một chút sẽ tốt cho sức khỏe. Lúc gần đến giờ cơm, dì Triệu thường nấu ăn trong nhà bỗng vội vội vàng vàng chạy ra nói có việc gấp, phải đi ra ngoài một chuyến. Diêu Tố Quyên liền hỏi có việc gì. Dì Triệu cười hơ hớ nói, xế chiều cháu gái mình vừa sinh xong, là một nhóc con mập mạp, 3kg 8, hai mẹ con đều khỏe mạnh. Bây giờ bà ấy phải chạy tới bệnh viện thăm chắt trai mới ra đời. Diêu Tố Quyên nghe thấy chuyện tốt như vậy, liền bảo bà ấy đi mau. Trước đó còn nhét cho dì Triệu bao lì xì chúc mừng, nhưng dì nấu cơm đi vào lúc này không phải là làm khó bà sao? Diêu Tố Quyên từ nhỏ chính là thiên kim đại tiểu thư, mười ngón tay không dính nước xuân ấm áp, nói gì đến băng tuyết mùa đông. Bình thường lúc cả nhà ăn cơm xong cũng có rửa đôi ba cái chén xem như góp vui. Bảo bà nấu cơm dĩ nhiên là nấu rồi, nhưng có điều sẽ không thể nuốt nổi. Nhưng không còn cách nào khác, cả đại gia đình nhiều người như thế đang há miệng chờ cơm. Bà bất chấp giông bão đi về phía phòng bếp, kết quả vừa đi được mấy bước đã nhìn thấy Ngư Vi nổi gót theo sau. Để con làm giúp với ạ. Ngư Vi đi theo vào, vừa vào bếp Diêu Tố Quyên lại thấy phiền đau cả đầu. Trong chậu xứ hoa cảnh thớt là hai con cá chép đen. Ông cụ Bộ thích nhất là ăn cá, bữa tối không có cá không được. Hai con cá này hôm trước ông cụ câu được ở trong ao, đã sẵn kỹ hôm nay muốn ăn, nhưng thật sự là bà không biết cách xử lý hai đứa nó. Đang nghĩ tới hay là để mai rồi nói sau, Diêu Tố Quyên đã thấy Ngư Vi im lặng quấn tay áo lên, rửa tay sạch sẽ, bắt hai con cá trong chậu. Đôi tay cô rất trắng, đặt trong chậu xứ hoa càng làm nổi bật lên cái màu trắng gần ấy. Mười ngón tay thon dài như cọng hành non, trong sóng nước lăn tăn, cô vừa đưa tay vào đã tóm được chính xác. Diêu Tố Quyên rất kinh ngạc, bà nhìn đôi bàn tay mảnh mai xinh xắn kia của Ngư Vi, nhìn kiểu gì cũng thấy không giống bàn tay biết làm cá. Chẳng lẽ là đấm bóp cho cá sao, nhìn mềm mại chết đi được. Nhà đầu, con tính xử lý nó sao? Bà trừng to mắt hỏi. Ngư Vi nhìn bà mỉm cười gật đầu. Con làm rất nhiều lần rồi, thím yên tâm đi ạ. Vừa nói xong, cá đã nằm trên thớt, mặc người chém giết. Ngư Vi dùng dao đập hai cái lên đầu con cá, rồi dạy một đường từ vây tới miệng. Không sâu, không cản, vừa vặn chạm đến nội tạng. Cô lật mở ra, một phen máu chảy đầm đìa. Diệu Tố Quyên nhìn thấy muốn ngất rồi, liền đưa tay che mắt, không dám nhìn nữa. Ngư Vi bình thản lấy hết phần nội tạng ra, rất lưu loát gọn gàng. Cô ngâm cá vào nước ấm rửa sạch nhớt, sau đó dùng dao nhỏ cào sạch vảy cá, rồi rửa lại lần nữa đặt ở trên thớt. Động tác rất thuần thục, vừa nhìn biết ngay cô đã làm qua rất nhiều lần. Diêu Tố Quyên sớm đã xem ngây người, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cô con dâu này bà nhất định phải có, đã quyết xong rồi ai cũng không đổi được. Dáng vẻ vừa thông minh lanh lợi lại hiền lành, chính bà còn tự thẹn mình không bằng. Con còn nhỏ như vậy sao lại biết làm những thứ này chứ. Diêu Tố Quyên thấy Ngư Vi thoăn thoắt tiếp tục xử lý con cá thứ hai, không nhịn được hỏi. Ngư Vi không dừng tay, cúi đầu mỉm cười trả lời. Trước đây mẹ con nằm viện, con thường nấu canh cá cho mẹ ăn bồi bổ sức khỏe. Nhưng khi mua cá rồi, nhà người ta làm luôn ở chợ, thường bị cân thiếu. Còn khi mua thịt xay để gói hoành thánh, thì lại sợ người ta trộn thịt cũ vào. Hơn nữa cối xay của người ta cũng không sạch, bằm chút thịt cũng không mất công bao nhiêu, nên con thường mua về nhà tự làm cho an toàn. Diêu Tố Quyên vừa nghe vừa chợt chợt suýt xoa, không ngừng khen ngợi nói, ngư vi như thiên sứ giáng trần, khiến ngư vi xấu hổ mãi không thôi, chỉ biết im lặng cúi đầu đánh vảy cá. Đột nhiên nghe thấy tiếng tủ lạnh đóng ầm một cái, ngư vi giật mình, cả Diêu Tố Quyên cũng hết hồn, nghiêng đầu nhìn ra sau tủ lạnh. Khoảnh khắc thấy người gây ra tiếng động đó, ngư vi ngây ngốc quên mất mình đang làm gì, đóng băng tại chỗ. Bộ Tiêu đứng đó vẫn nụ cười xấu xa quen thuộc, tựa người vào tủ lạnh. Anh mặc một chiếc áo ngắn tay màu xám tro và chiếc quần dài cốt tông mặc nhà, mái tóc đen còn chút ẩm ướt, có lẽ anh vừa tắm xong vẫn chưa khô hết nước. Lúc này anh đang cầm một chai bia ướt lạnh, những giọt nước hơi nước lấm tấm mịn màng bám ngoài vỏ chai như những giọt sương. Lão Tứ, chú đây giả thần giả quỷ cái gì vậy hả? Diêu Tổ Quyên bị giật mình sợ hết hồn, nghĩ thầm trong bụng, giờ này mà hắn ở đây làm gì chứ? Làm thế nào mà một người đàn ông to cao như vậy lại chẳng phát ra chút tiếng động nào? Vừa rồi Bộ Tiêu tắm rửa xong đi xuống phòng bếp dưới nhà tìm đồ uống. Đợi ăn cơm, chân trước vừa bước tới tủ lạnh, chân sau Diêu Tổ Quyên đã dẫn ngư vi vào. Anh nhất thời cảm thấy hiếu kỳ, liền lặng lặng núp sau tủ lạnh nghe hai người nói chuyện. Khát nước, đi tìm chút gì uống. Bộ Tiêu giơ cốc bia lạnh lên, đi qua tựa vào bàn bếp cười nói, chị dâu, cơm tối không phải chị làm đó chứ? Nhà chúng ta chắc chỉ có con chip bông tai nhọn nuốt trôi thôi. Chú quản ăn nấu làm gì, dù sao chú chỉ cần đợi ăn là được. Diêu Tố Quyên nghe anh chế nhạo tài nấu nướng của mình liếc mắt. Chào ôi, không đúng nha. Hôm nay chú thế nào mà không ngủ được vậy ta? Chị còn tưởng chú đang ngủ chết rồi chứ. Bộ Tiêu rủ mắt cười không nói gì, sau đó ngẩng đôi mắt đen láy lên nhìn ngư vi. Nhàn nhạt nói, không muốn ngủ. Tim ngư vi thoát cái đập rất nhanh, lồng ngực như có con hươu nhỏ chạy loạn. Muốn phóng tung ra ngoài, vành tai và sau gáy đều bị thiêu đốt. Có một giây cô tự mình đa tình, nghĩ rằng chẳng lẽ nào anh vì cô nên không ngủ. Có điều bởi vì là tự mình đa tình nên chỉ một giây ngắn ngủi đó trôi qua. Có điều bởi vì là tự mình đa tình nên chỉ một giây ngắn ngủi đó trôi qua. Ngư vi đã có thể tìm được nghìn lẻ một lý do vì sao đột nhiên hôm nay anh không ngủ bù. Cô chẳng qua chỉ là một trong vạn nguyên nhân mong manh xa vời đó. Diêu Tú Quyên muốn thổi Bộ Tiêu ra ngoài, dù sao anh thật sự đang quấy rầy bà nấu cơm. Nhưng Bộ Tiêu mặt dày mày dạn vẫn nhất định không đi, đứng nghiêng người tựa vào bồn rửa uống bia. Kết quả Diêu Tú Quyên còn chưa kịp quyết một trận sống mái một mất một còn với anh thì điện thoại trong công ty gọi đến. Thư ký tìm bà có việc gấp, bà đành phải đi ra ngoài nghe điện thoại. Diêu Tú Quyên ra ngoài rất lâu. Trong lúc đó, ngư vi đã xử lý xong hai con cá đựng vào một cái rổ sạch để rào nước, rồi xem xét nguyên liệu nấu ăn trên bàn, lấy hết rau cải ra sợ cho sạch. Cô nghĩ tới Bộ Tính Sinh chỉ ăn chay nên thế nào cũng phải chuẩn bị mấy món. Suốt quá trình này, Bộ Tiêu rất hứng thú, cứ mãi chăm chú ngắm nhìn ngư vi, khiến cô thỉnh thoảng lại lúng túng phạm sai lầm, động tác không chịu nghe theo sự điều khiển cứ cứng thở ra. Sau đó anh lại biếng nhác trực tiếp ngồi thẳng lên bàn, hết che nồi rồi lại che bát. Cô thúc giục anh tránh sang một bên, anh lại khẽ cười mỉm nhìn cô chăm chú, quyết không nhúc nhích. Ngư vi nhìn ra được bệnh cũ của anh lại tái phát rồi, không có việc gì cứ thích đi trêu chọc người khác, cô đành yên lặng cúi đầu cắt hành. Sao cháu lại hiền như vậy hử? Bộ Tiêu trầm mặc nhìn cô thật lâu, uống hết bia rồi ung dung buông ra một câu như vậy. Tích tắc một giây sau, anh đã thấy khuôn mặt ngư vi ửng hồng lên, nhất thời cảm thấy buồn cười không chịu được, lại nhả thêm một câu, ồ, đỏ mặt mắc cỡ rồi sao, khen cháu không được hử? Ngư vi bị mấy lời trên trời dưới đất của anh treo đến xấu hổ, chỉ có thể mở miệng nói, chú che mất lọ giống rồi, lấy giúp cháu một cái. Bộ Tiêu đứng tựa nửa người, hai tay chống ngực trên bàn bếp, chân khẽ nhịp, hở hững nói, vậy thì đừng cho giấm nữa, chú không thích ghen. Ngư vi nghe mấy lời anh nói, càng lúc càng cảm thấy mình sắp không xong rồi, nên không nói gì nữa mà với tay lấy lọ giấm. Nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp đụng tới, Bộ Tiêu đã cầm lọ giấm lên đưa cho cô. Cô biết anh chuyện tốt nhất định không làm, nhưng không còn cách nào khác, đành đưa tay nhận lấy. Quả nhiên một giây sau, lọ giấm đã bị anh đưa lên cao hơn. Cô rồi hết cánh tay cũng không bơi tới. Ngư Vi bỗng nhớ tới trước đây anh cũng từng trêu chọc cô như thế. Tâm trạng bỗng trở nên hỗn loạn, không khỏi ngẩng đầu nhìn Bộ Tiêu. Nhìn thật sâu vào mắt anh, hai người cứ nhìn nhau như vậy. Anh đã không còn là chàng thiếu niên với chiếc áo sơ mi trắng năm nào. Anh của bây giờ góc cạnh và sắc sảo. Hơi thở của Ngư Vi chậm lại, Bộ Tiêu cũng không rời ánh mắt mình đi. Anh nhìn cô chăm chú, khuôn mặt anh tuấn đó hiếm khi không chứa đựng nụ cười. Anh trầm giọng hỏi, không cần lọ giấm nữa sao? Cô không biết phải nói gì, cũng không dám nói cô không cần gì hết, chỉ cần ánh mắt anh mãi hướng về cô như lúc này thôi. Lục Diêu Tố Quyên nói chuyện điện thoại xong đi vào, liền nhìn thấy dáng vẻ vô lại của Bộ Tiêu đang cầm lọ giấm trêu chọc cô gái nhỏ người ta. Bà trực tiếp đẩy anh ra khỏi nhà bếp. Trước khi đi, Bộ Tiêu còn trơ mặt cầm lấy một quả cà chua Ngư Vi vừa rửa xong rồi mới chịu đi ra ngoài. Tối đó mọi người ăn cơm muộn hơn bình thường một chút. Lúc món ăn được bê lên bàn, người con trai thứ ba nhà họ Bộ và Phản Thanh cũng từ bên ngoài trở về, nói vừa làm xong kiểm tra thai nhi. Lúc này Ngư Vi mới biết thì ra cô ấy mang thai. Có điều quả thật đây là lần đầu tiên Ngư Vi nhìn thấy anh trai thứ ba của Bộ Tiêu. Lão Tam Bộ Phụng Huyên là một người đàn ông rất trầm tính và chín chắn, đeo một cặp kính gọng đen, tính cách có vẻ hướng nội. Ngồi bên cạnh Bộ Tiêu, hai anh em tương phản rõ rệt. Nhìn vào bản thức ăn ít ỏi so với thường ngày, Diêu Tố Quyên giới thiệu sơ qua một chút món nào mình làm, những món nào Ngư Vi làm. Bầu không khí lập tức có chút ngưng động. Sau khi ông cụ Bộ cầm đũa lên, mọi người cũng bắt đầu ảo ảo động đũa. Bầu không khí sau đó nhất thời lặng ngắt như tờ. Người nào cũng thầm nghĩ thức ăn thật ngon. Bộ Huy gắp một đũa cá Ngư Vi làm cho vào miệng, rồi quay sang nhìn cô hỏi, đây thật sự là cậu làm hả? Ngư Vi gật đầu ừ một tiếng. Bộ Huy như có điều suy nghĩ nhìn cô hồi lâu. Ông nội Bộ khen Ngư Vi cả đêm, nhưng những lời khen đó cũng không có gì quá sự thật. Bởi vì khi đặt món ăn của Ngư Vi và chị dâu cả lên cùng một chỗ, chỉ có thể nói là sở hạ hán giới, hoàn toàn cách biệt. Những món cô làm mới quay qua quay lại trên đĩa đã trống không, còn những món Diêu Tố Quyên làm chẳng hiểu sao cứ khiến người ta có cảm giác càng ăn càng nhiều. Sau đó còn chiếc bông nghe mùi thơm thức ăn nháo nhào chạy tới. Diêu Tố Quyên ném cho nó một cái cánh gà chiên mình làm. Chị bồng dùng chóp mũi hít hà một lúc rồi phanh tướng phe phẩy đuôi bỏ đi, khiến mọi người cười không thôi. Nói chị dâu cả đến một phan cuối cùng cũng đã rơi rụng. Buổi tối lúc đưa Ngư Vi về, vì lão tự uống rượu nên lão Tam nói sẽ lái xe đưa cô đi. Nhưng lúc Ngư Vi cầm cặp sách xuống, vừa đi vào sân nhỏ đã thấy Bộ Tiêu và Diêu Tố Quyên đứng cạnh xe tán dóc với lão Tam. Một tay Bộ Tiêu đặt trên cửa sổ xe, cúi đầu hướng vô trong cười nói với anh ba mình, được rồi anh xuống đi, nhanh mà vô hầu hạ chị dâu, chị ấy đang mang thai, anh lại ít ở nhà, ban ngày bận rộn công việc không có thời gian làm mấy chuyện thăng thiên tu luyện kia, bây giờ tuy rằng buổi tối anh cũng chẳng thể làm gì được, nhưng cũng phải ôm ấp người ta một chút, hôn hít hay rèn luyện tay chân gì đó. Diêu Tử Quyên thấy Ngư Vi ra tới liền nhìn cô nhai nhai mắt, sau đó quay lại nói với hai người đang rong rải kia quyết định của mình. Được rồi, được rồi, càng nói càng ô nhiễm. Lão Tam, chú xuống đi, chị lái cho. Ngư Vi nghe vậy rất ngại, cảm thấy mình đã làm phiền mọi người. Lúc lên xe, cô nói sau này cô có thể đi về bằng tàu điện ngầm. Diệp Tổ Quyên cười nói như vậy sao được. Đường núi tối và khó đi, sao có thể đem một cô gái nhỏ như cô về một mình. Bảo tài xế trong nhà đưa về bà cũng không yên tâm. Diêu Tố Quyên nói xong đang chuẩn bị khởi động xe, bất ngờ cửa ghế lái phụ có người mở ra. Ngư Vi ngẩng đầu thì thấy Bộ Tiêu dưới chân bước lên ngồi vào trong. Ai ui, tổ tông của tôi, sao chú lại tới nữa rồi? Ngư Vi, hai mẹ con mình vất vả lắm mới được ở riêng với nhau một lúc. Cái người này sao mà giống hệt con ruồi thế này? Diều Tố Quyên nói ngược, nói xuôi, muốn tống Lão Tứ xuống. Bộ Tiêu nghiêng đầu cười, biếng nhác, cài dây an toàn nói. Chị có chắc là biết đường không đó. Hơn nữa chị dâu, với kỹ thuật lái xe rồng bay phượng múa của chị, thôi cứ để em đi theo dẫn đường cho chắc. Ngư Vi nghe thấy anh nói chuyện, lúc nào cũng là giọng điệu thật thật giả giả, không đứng đắn. Nhưng anh cứ luôn xuất hiện bên cô như vậy, cô thật sự rất vui. Ngư Vi cúi đầu mím môi, cười tận hưởng niềm vui hạnh phúc nho nhỏ của mình. Bộ Tiêu bỗng xoay người nhìn cô. Vừa rồi ông lão có bảo chú dạy cháu chơi cờ, thế nào, muốn đi theo chú học thật hử? Ngư Vi ngẩn ra, không nghĩ tới ông nội bộ lại đặt chút chuyện nhỏ này trong lòng, còn dặn dò Bộ Tiêu dạy cho mình, liền gật gật đầu thật mạnh. Nếu chú có thời gian, có thể hướng dẫn cho cháu. Diệu Tố Quyên lái xe ra khỏi cổng, nghe Ngư Vi nói, bà mỉm cười dịu dàng. Chuyện đó không cần phải nói, khả năng chơi cờ của Lão Tứ rất xuất sắc, còn hợp tác với một kỳ thủ chuyên nghiệp mà học viện cờ đó. Sao nào, bây giờ chú định nhận nữ đệ tử sao? Với đầu óc cá nhỏ nhà chúng ta, sau này học xong chắc chắn thế nào cũng sẽ ngỡ chết chú. Hử, Bộ Tiêu nghe thấy mấy lời chị dâu cả mình nói, nhướng mày cười rộ lên. Trong đôi mắt đen láy đó như có những vì sao nhỏ đang lấp lánh. Anh khẽ nói, con ngược thì cũng là em ngược cô ấy. Chương 20. Bộ Tiêu nói muốn ngược cô trên bàn cờ. Anh quả thật không nuốt lời. Trong vòng một tháng sau đó, mỗi cuối tuần Ngư Vi đều đến bộ ra. Sau khi làm xong hết bài tập về nhà với Bộ Huy, những lúc có thời gian rảnh cô đều đi theo Bộ Tiêu học chơi cờ. Ngư Vi vẫn luôn cảm thấy anh không thể nào là một giáo viên tốt được, vì lúc nào anh cũng cả lớp phất phơ, cứ thích làm chuyện xấu. Không ngờ lần này cô đã đoán sai rồi. Ngay từ lúc bắt đầu, những lời hướng dẫn của anh đã khiến cô hoàn toàn kinh ngạc. Nếu chú đặt quân cờ đen vào vị trí này, ván cờ bắt đầu. Bộ Tiêu cầm một quân cờ đen, tiêu sái đặt vào vị trí ngay giữa bàn cờ. Vị trí này gọi là thiên nguyên. Trên mặt bàn cờ có 4 giao điểm ở 4 góc gọi là tiểu tinh. 4 góc của bàn cờ tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Anh hở hững nói từng câu, nhưng mọi thứ trở nên rất thú vị. Ngư Vi nhìn anh lần lượt đặt từng quân cờ lên bàn. Bàn tay của Bộ Tiêu rất nam tính, không quá trắng trẻo hay thon dài, mà trái lại bàn tay anh to rộng, các khớp xương chắc khỏe lộ rõ sự mạnh mẽ cùng làn da hơi rám nắng, trông rất hoang dã. Lúc anh cầm quân cờ, ngón tay anh nhẹ nhàng mà uyển chuyển. Anh lấy quân cờ từ trong hộp ra, đưa nó vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, sau đó kẹp quân cờ với ngón giữa bên trên và ngón giỏ bên dưới, rồi đặt lên bàn cờ. Ngón tay anh duỗi thẳng, rất có phong cách, tự tin và tao nhã, gợi cảm đến ngạt thở, khiến ánh mắt của Ngư Vi không cách nào rời đi được. Phần lý thuyết cơ bản cô nắm bắt rất nhanh, nhưng qua 2 buổi chiều sau khi thật sự bắt tay vào đấu rồi, Ngư Vi mới biết 19 năm cô vùng vẫy ngang dọc chẳng sao, vừa vào đây đạp nước mấy cái. Cho dù cô đã cố hết sức cũng bị Bộ Tiêu đùa giỡn vờn cho hồn lìa khỏi xác, bay thẳng lên thiên đàng. Có điều Bộ Tiêu cũng nhìn ra Ngư Vi hoàn toàn không có chút hào thắng nào, mà trái lại ở cô có một sự dẻo dai và nhẫn nại bền bỉ. Khi cô đã cố chấp quyết tâm làm gì, kiên nhẫn đến mức có thể khiến người ta tự nghẹn tức chết, anh cũng chẳng cách nào bắt nạt được cô. Giết quân đánh quân của cô tơi tả, cô vẫn cứ bình chân như vậy, vẫn nhẫn nhịn chịu đựng. Khi hướng dẫn cho cô những kỹ thuật cao hơn, anh mới phát hiện năng lực của cô thật đáng sợ. Đầu óc cô quá thông minh, hơn nữa có phần anh cũng không bằng. Đó là khả năng tính toán của cô rất nhanh và chính xác. Ở cô cũng không có thói quen tốc chiến tốc thắng của phần lớn kỳ thủ nữ, mà luôn chăm chú quan sát toàn cục rất cẩn thận. Chuyện này khiến Bộ Tiêu cảm thấy mình tìm được đối thủ xứng tầm rồi. Hai người ngồi chơi cờ, mặc dù nước cờ của Ngư Vi chưa đủ lực, một mình anh đơn phương ngược cô mãi, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng ý nghĩa. Đặc biệt là lúc Ngư Vi kẹp quân cờ bằng ngón giữa và ngón trỏ chưa quen, bị rơi lên rơi xuống đặt không đúng vị trí. Cô lại nhíu mày trầm tư, sau đó nâng cổ tay lên, lại nhặt lại những hạt cúc tròn dẹt màu đen kia. Ánh mắt nghiêm túc, rủ mắt khẽ cắn cắn môi dưới, suy nghĩ xem nó lại rơi ở chỗ nào. Bộ Tiêu ngắm dáng vẻ đó của cô, nhìn sau cũng thấy đang bị anh ức hiếp, đáng yêu vô cùng. Thời gian cứ đi qua những ngày như vậy, cuối cùng tháng 12 Giáng sinh đến, còn một chuyện Ngư Vi mãi do dự không thôi. Chiếc khăn quàng cổ cô đan cho Bổ Tiêu đã làm xong rất lâu rồi, nhưng đến giờ cô vẫn luôn cất nó thật kỹ, không dám đưa cho anh. Cuối tuần mỗi lần đến Bổ ra, cô đều đặt nó trong cặp sách, nhưng đem đi rồi lại đem trở về. Cuối tuần này đúng vào lễ Giáng sinh, Ngư Vi đang ngồi trong phòng làm bài tập với Bổ Huy. Chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng reo to vô cùng phấn khởi của Diêu Tố Quyên từ trong sân vọng lại. Tuyết rơi rồi, mau tới xem đi, trận tuyết đầu mùa. Ngư Vi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đầy trời lông ngỗng là tả rơi xuống, như đang trôi giạt từ một dòng sông băng tít tắp nơi đầu nguồn ngân hà. Trong nghe mắt, khu vườn nhỏ đã được khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi của những bông hoa tuyết lấp lánh. Những hoa tuyết trong suốt rơi sát ngoài cửa sổ, chỉ cần khẽ đưa tay ra là có thể chạm vào. Những hoa tuyết theo cơn gió nhẹ, tựa hồ muốn len cả vào phòng, bám vào mi mắt để được người ta chú ý hơn nữa. Tia rơi đúng lúc báo hiệu một năm được mùa, một không khí Giáng sinh tuyệt vời. Bộ Huy dừng bút, xuất thần nhìn tuyết đang rơi ngoài cửa sổ. Một lúc sau, hắn ngẩng đôi mi dài dày cong như cánh quạt đang phủ rộng hai mắt, nhìn một bên sườn mặt Ngư Vi cất tiếng hỏi. Này, Ngư Vi nghe thấy hắn kêu mình, quay đầu lại nhìn. Ánh mắt tựa như có một luồng điện chạy qua, hắn khom người lấy từ trong cặp sách đang để dưới đất ra một vật gì đó ném qua cho cô. Là một con stick siêu quẩy nhỏ màu xanh da trời đang ngoác miệng cười. Ngư Vi nhận lấy con nhồi bông mà sững sờ, hoàn toàn không nghĩ hắn sẽ tặng quà cho mình. Kể từ lúc cô bắt đầu làm bài học chung với Bổ Huy, khoảng cách giữa hai người đã gần hơn trước rất nhiều. Nhưng lúc nào Bổ Huy cũng rất chú ý nam nữ khác biệt. Hai người chưa bao giờ nói tới chuyện gì khác ngoài việc học. Với mối quan hệ như vậy, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được món quà của đối phương. Quả nhiên Bổ Huy sợ cô hiểu lầm, ánh mắt liền rời đi chỗ khác giải thích. Gắp được ở máy gắp thú, xem như quà Giáng sinh. Ngư Vi lập tức hiểu ra về lý do vì sao hắn lại đi chơi trò gắp thú trẻ con này. Lúc Phó Tiểu Thiều gửi tin nhắn cho cô có đề cập qua, cô ấy nói trước đêm Giáng sinh cũng chính là hôm qua, sau khi tan học, cô ấy kéo Bổ Huy đi dạo phố. Hắn gắp cho cô ấy con mèo Kitty, cô ấy vui lắm. Nên Ngư Vi đoán cái này hắn cũng gắp được lúc đó, nhưng vì là đồ của con gái, để trong phòng kỳ quái quá, nên hắn mới nghĩ tới chuyện đưa cho cô. Tuyệt rơi là lúc khiến người ta nhớ nhung, nhớ đến người mình yêu. Lúc Ngư Vi ra khỏi phòng Bổ Huy, bà chủ tuyết vẫn đang mỉm cười ngạo nghễ cưỡi cỗ xe quen thuộc đi phủ trắng khắp nơi, phủ kín cả con đường cây đa đi tìm cây, tựa hồ trái tim anh cũng xa xăm như vậy. Cô chỉ muốn được nhìn thấy anh, nhưng anh không có trong sân cùng xem tuyết với anh trai và chị dâu mình, cũng không có trên ban công nơi thường ngày ngồi dạy cô chơi cờ. Ngư Vi xuyên qua hành lang mới mơ hồ nghe thấy thanh âm trầm thấp quen thuộc từ thư phòng của ông nội Bộ truyền ra. Ngư Vi ngạc nhiên đi đến cạnh cửa thư phòng nhìn vào. Lúc thấy rõ anh đang làm gì trong đó, hai mắt cô càng mở to hơn. Bổ Tiêu ngồi trên sofa cạnh bàn trà, miệng đang ngậm điếu thuốc nhưng không đốt. Hôm nay trời đổ tuyết, rốt cuộc anh cũng đã chịu mặc quần áo dày hơn. Chiếc áo len cổ cao màu đen dày và rất rộng, gần đây tóc anh dài rất nhiều, vuốt ngược hết ra sau, lộ ra tóc mai và mày kiếm đen nhánh. Ông nội Bổ đang nằm trên xích đu giám sát tay nghề con trai mình. Trước mặt Bổ Tiêu đang bày ra một đống hỗn độn. Anh đã bắt tay vào làm vật gì đó. Từ những vật liệu ban đầu có thể nhìn thấy anh muốn làm một chiếc đèn khổng minh. Nghe tiếng bước chân, Bổ Tiêu ngước mắt lên nhìn thấy Ngư Vi đang đứng ngoài cửa. Anh nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười, thanh âm ngả ngớn. Cô coi như khéo tay, vào đây giúp chú nào. Ngày hôm nay, cô không học chơi cờ mà đi theo anh làm đèn khổng minh. Dưới sự quan sát, đốc thúc của ông cụ, hai người đã làm một chiếc đèn trời rất lớn. Sau khi làm xong, ông cụ bổ nói bên trên sẽ viết ước nguyện của mọi người, ai cũng phải tự mình viết vào. Ngư Vi cảm thấy rất thú vị, cô không nghĩ ông nội bộ lại lãng mạn như thế. Có chút tâm tư cô gái nhỏ, mọi người viết xong đều đi về phòng mình. Ông nội bộ hỏi Ngư Vi muốn viết gì. Ngư Vi nghĩ ngợi một lúc, cầm bút lông chấm chấm mực. Cô sợ chữ viết xấu nên luyện tập trước trên giấy bản, vô cùng chú tâm viết xuống một dòng chữ. Bộ Tiêu mở cửa sổ ra, hai khuỷu tay chống trên song cửa nhìn tuyết đang rơi ngoài trời rít một hơi thuốc. Anh thấy cô chăm chú như vậy, trong lòng rất hiếu kỳ, ngón trỏ vào ngón giữa kẹp lấy đầu thuốc bước lại gần cô. Ngư Vi đứng trong ánh đèn, dưới cổ tay mảnh khảnh là những dòng chữ uyển chuyển mong manh như tơ lụa, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay đẹp vô ngần. Dưới ngòi bút của cô, từ chữ như được thổi hồn bước ra, chỉ là những nét thinh lặng ảo huyền nhưng như có cơn sóng nhẹ cuốn người ta chìm đắm. Những dòng chữ nhỏ cô viết rất chân thành. Nguyện hàng năm có hôm nay, tuổi tuổi có sáng nay. Bộ Tiêu nhíu mày lại, ghé mỉm cười nhìn những dòng chữ của cô, rồi đưa điếu thuốc lên miệng, thầm nghĩ rõ ràng đây chỉ là một câu nói rất xưa cũ rồi. Vì sao giờ phút này lòng anh mãi lặp đi lặp lại chiêm nghiệm đến vậy? Cảm nhận được cả sự dịu dàng và nồng nàn mà trước giờ trái tim anh chưa từng chạm tới. Có lẽ vì ánh mắt của cô bé con khi đắm chìm vào dòng chữ đó quá mực cố chấp, trân trọng đến kính cẩn. Cũng có lẽ dưới ngòi bút khéo léo của cô, những con chữ đó thăng hoa thoát tục, hóa thành những giọt sương rớt vào lòng hồ tĩnh lặng tim anh rồi. Sau khi ăn cơm tối xong, cả nhà tập trung trong sân xem thả đèn. Tuyết vẫn còn đang rơi nhẹ nhàng khe khẽ như dây hạc. Trước khi châm lửa, Bộ Tiêu mới lấy bút ra viết vào chỗ trống giữa trung tâm chiếc đèn hai chữ. Lúc Ngư Vi nhìn thấy hai chữ đó, cũng không cách nào lý giải được ý nghĩa của nó. Vì Bộ Tiêu chỉ biết hai chữ như dòng bay phượng múa thật to. Xin chào. Lão Tứ, chú chào ai vậy? Cái người này đúng là bệnh thần kinh mà. Diêu Tố Quyên mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ ôm cánh tay của Phản Thanh, đứng dưới mái hiên hành lang gấp khúc mắng anh. Bộ Tiêu không thèm để ý, nhướng mày nói. Chào hỏi các vị thần tiên trên trời có khỏe không? Hôm nay không phải Giáng sinh sao? Diêu Tố Quyên nói tiếp. Như thế không phải chú mới chào hỏi các vị thần tiên nước ngoài thôi sao? Chú phải chào cả Ngọc Hoàng Đại Đế nữa chứ. Có điều lễ Giáng sinh. Cả nhà nghe phải cười ầm lên. Ngư Vi cũng mím môi cười. Cô nhìn qua thấy anh khẽ cong môi chuẩn bị thả đèn. Như khi chiếc đèn từ từ bay lên cùng những ước nguyện, nét cười đó nhợt nhạt đến mơ hồ. Vẻ mặt anh càng ngày càng nghiêm túc. Anh không cười nữa, chỉ chăm chú nhìn chụp đèn kia thật lâu. Ánh cam ấm áp trôi giữa lất phất tuyết rơi, chậm rãi hướng về phía thiên hạ, chìm vào màn đêm mênh mông vô tận, mang theo những ước nguyện hạnh phúc, bình an. Mãi đến khi không còn nhìn thấy chụp đèn kia nữa, Ngư Vi mới xoay lại nhìn bóng lưng Bộ Tiêu giữa mênh mang tuyết trắng. Chỉ thấy anh vẫn mãi nhìn theo ánh đèn trời đã xa xăm. Rồi anh đút hai tay vào túi quần xoay người lại. Cách tầng tầng tuyết rơi đang ngày càng nặng hạt, anh rũ mắt xuống. Chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi ngay sau đó, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng về phía cô. Vì thả đèn, anh đứng một mình ngoài trời tuyết. Mái tóc đen đã hơi dài của anh lấm tấm một tầng sáng bạc. Đôi mắt đen sáng rực, nếp mí sắc sảo rõ ràng, đôi mắt hướng lên trên toát ra sự mạnh mẽ để nam tính. Cô như chìm vào đôi mắt đó, lạc trôi chính mình. Ngư Vi đứng dưới mái hiên, nhìn vào mắt anh. Cả hai cứ đứng như vậy thật lâu, mãi đến khi Bộ Tiêu nhau mắt lại, nhìn cô cười đến vô lại dấu xa. Cô biết mình đã bị phát hiện ra nhìn trộm anh rồi, vì vậy nhanh chóng rời ánh mắt đi. Liệu có phải khi ánh mắt hai người giao nhau, người quay đi trước luôn là thua cuộc. Thua vì phần tình cảm chôn giấu trong lòng mình lớn hơn. Nên sợ, sợ bị phát hiện, sợ bị từ chối. Sợ đến cả đơn phương cũng chẳng được phép trao đi. Vì vậy không dám nhìn tiếp nữa. Cả ngày hôm nay, mãi đến lúc sắp chia tay, Ngư Vi vẫn không thể đưa chiếc khăn quàng cổ đó cho Bổ Tiêu. Cô tự an ủi chính mình không sao đâu. Lần sau, đợi lần sau, đến cuối tuần cô nhất định sẽ tặng nó cho anh. Nhưng không ngờ, rốt cuộc khi cô dồn hết quyết tâm rồi, ngày cuối cùng kết thúc một năm đã qua, anh không có ở nhà. Trưa thứ bảy, khi tan học vẫn là Diêu Tố Quyên tới đón Ngư Vi và Bộ Huy. Cả hai bước lên ngồi vào trong, xe lăn bánh chạy đi chưa được bao lâu. Diêu Tố Quyên đã kích động, nói hôm nay nhất định trong nhà sẽ được yên tĩnh, lão Tư không có nhà. Ngư Vi thấy bà bừng bừng cao hứng, chuẩn bị nói câu tiếp theo, lòng không khỏi chiếu nặng như có chút gì đó bất an. Tối nay hắn đi gặp mặt hẹn hò. Diêu Tố Quyên như mở cờ trong bụng, nói một mạch về tướng mạo và thân thế của một người phụ nữ đã giới thiệu cho Bổ Tiêu. Nhỏ hơn hắn chưa tới 3 tuổi, lại là công chức nhà nước, là một cô gái khá xinh xắn điểm tính. Lão Tứ là một tay mất trí, phải tìm một người có thể khóa được hắn. Không ngờ lần này hắn lại đồng ý đi xem mắt. Có lẽ do xem ảnh chụp thấy quá vừa ý chăng? Ngư Vi đột nhiên cảm thấy bao chịu nặng trong lòng dường như bị rút sạch, trống rỗng. Không còn gì nữa, đến cả hơi thở cũng muốn rời bỏ cô. Ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa xe, chỉ thấy mông lung, mơ hồ một màu thăm thẳm. Suốt cả buổi trưa, cô như con búp bê rối không cảm xúc, ngơ ngác nhìn bài tập rồi đờ đẫn làm bài. Lúc bừng tỉnh lại, cô đã ngồi trên bàn ăn, nhưng phòng ngủ anh trống không. Nơi anh thường dạy cô chơi cờ trên sân thượng kia cũng trống không. Hành lang trống không, bây giờ đến cả cái ghế anh hay ngồi đối diện cô cũng trống không. Anh đi xem mắt, nghĩ đến chuyện đó, Ngư Vi rất khổ sở. Có lẽ anh không đợi cô nữa rồi, đúng không? Trong lòng anh căn bản không có cô thì nói gì đến chờ đợi. Mặc dù chưa ăn được mấy đũa cơm, nhưng cổ họng Ngư Vi như bị tắc nghẽn, không sao nuốt được. Cô cố hít thở thật sâu, nhưng chỉ thấy buồn nôn, sau đó sắc mặt trắng bệch đặt bát đũa xuống. Cả nhà thấy cô như vậy khá lo lắng. Ông nội Bộ hỏi có phải cô bị đau dạ dày rồi không, lấy cho cô rất nhiều thuốc dạ dày, loại tốt nhất. Diêu Tố Quyên thấy Ngư Vi không khỏe, vô cùng sốt ruột. Bà đặt cái bát trên tay xuống, đi lấy chìa khóa lái xe đưa cô về. Trần trước Diêu Tố Quyên vừa lái xe rời đi, trong sân đã vang lên tiếng xe tiến vào, cả âm thanh tắt máy. Phản Thanh đang ngồi đan áo len trên sofa, nghe có tiếng động không biết ai đến, vừa ngẩng đầu thì thấy Bổ Tiêu đang ở cửa ra vào, mặc chiếc áo khoác đen, mỉm cười tươi rói, nện đôi chân dài lắc lư đi tới. Ơ, lão Tứ, không phải chú đi xem mắt sao? Phản Thanh sửng sốt. Bổ Tiêu bị chị dâu ba phát hiện cũng không giải thích gì, chỉ cười nhạt nói: không đi. Chú lại thả bồ câu cho con gái nhà người ta leo cây. Đợi lát nữa chị dâu cả đưa Ngư Vi về nhà xong trở lại, thế nào cũng sẽ mắng chú cả tuần cho xem. Phản Thanh thấy chú út nhà mình cứ mãi vất vơ như vậy, phát lo dùm. Chẳng ngờ trọng điểm của anh đang xoay đầu chảy tít chỗ khác. Bổ Tiêu như đang suy nghĩ gì đó, nhớ mắt nhìn lên lầu. Sao hôm nay cô nhóc Tiểu Gia Hỏa kia lại về sớm vậy chị? Hôm nay Tiểu Ngư Vi không khỏe, trước khi đi chị dâu cả còn nói có lẽ sẽ đưa nó đến bệnh viện kiểm tra thử xem sao. Phản Thanh vừa cúi đầu tiếp tục đan áo vừa lẩm bẩm: không biết có phải dạ dày nó không tốt không, gần đây vất vả lắm mới chăm nó béo lên được một chút. Bổ Tiêu cúi đầu nghĩ ngợi, sau đó tán gẫu với Phản Thanh mấy câu, bảo rằng sẽ lập tức thu dọn đồ đạc đi khỏi nhà, mấy ngày nữa sẽ không về, tránh cho chị dâu cả lải nhải. Nói xong liền lên lầu. Phản Thanh nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh lắc đầu, nghĩ thầm: nếu cứ theo tiến độ này chắc lão Tứ độc thân cả đời rồi. Bổ Tiêu về phòng lấy mấy bộ quần áo nhét vào túi sách, tắt đèn định đóng cửa rời đi, đột nhiên anh dừng bước, đứng thừ người trong căn phòng không chút ánh sáng, rồi đưa tay bật công tắc đèn lên lại. Như chợt nhớ ra điều gì, Bộ Huy đi đến trước bàn đọc sách, nhìn thấy tờ giấy bản kia vẫn đang lặng lẽ nằm đó. Bên trên là một hàng chữ nắn nót, rõ ràng thanh tú xinh đẹp. Nguyện hàng năm có hôm nay, tuổi tuổi có sáng nay. Lúc này ngoài cửa sổ chợt bùm lên tiếng pháo hoa tưng bừng, là anh Cà và Tiểu Huy đang đốt pháo hoa trong sân. Ánh sáng lung linh rực rỡ như bảy sắc cầu vồng tràn vào khắp phòng. Anh đứng trong tiếng nổ rộn ràng, trong ánh lửa rực sáng, lại nghĩ tới ngày đó. Ngư Vi đứng dưới ánh đèn viết những dòng chữ này, cô rạng ngời trong quầng sáng, dáng vẻ xinh đẹp, làn da trắng ngần đến trong suốt, tựa như không còn hấp thụ ánh sáng nữa. Những tia sáng đi qua không giữ lại màu nào, không chiếu lại màu nào. Đôi hàng tóc mai đen nhánh dịu dàng buông lơi trên gò má, chiếc nốt ruồi nhỏ xinh trên chóp mũi đáng yêu. Ánh mắt cô chăm chú, tựa hồ muốn trút hết tất cả những chân thành trong đáy mắt vào những dòng chữ này. Dáng vẻ đó khiến tim anh rung động. Anh đưa tay cầm tờ giấy bản kia gấp lại cẩn thận, kẹp vào một quyển sách trên bàn, rồi nhét vào túi sách mang đi. Anh định lái xe đến nhà dì cô, xem cô thế nào rồi. Nghe nói hôm nay cô không khỏe, anh không sao yên lòng. Khi xe đi vào khu vực trung tâm thành phố gần sắp đến nhà cô, anh đang dừng trước một ngã tư đợi đèn đỏ, di động bất ngờ rung lên. Bổ Tiêu nhìn vào màn hình thấy hiện lên ba chữ rằm cá nhỏ. Hử, cô lại gọi cho anh sao? Bổ Tiêu đưa tay chạm vào điện thoại, khẽ nhíu mày. Nhưng ngay sau đó một nụ cười thật tươi hiện trên bờ môi. Kể từ khi có điện thoại, đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh. Diệu Tú Quyên đưa Ngư Vi về tới dưới lầu tiểu khu. Ngư Vi liền đi xuống. Lúc cô mở cửa xe, Diệu Tú Quyên luôn hỏi đi hỏi lại có cần bà đưa tới bệnh viện kiểm tra một chút không. Con thật sự không sao đâu, bây giờ con khỏe rồi ạ. Ngư Vi chỉ có thể nói dối như vậy, dù sao lý do cô không nuốt trôi cơm sao có thể dám nói cho ai biết. Thời tiết dường như đang xấu đi, sương mù phủ kín bầu trời đen kịt như sắp chuẩn bị nổi lên một trận báo tuyết. Gió đông cuộn về lạnh đến cắt da cắt thịt. Thật không sao chứ? Ôi chao, nha đầu con đó, cứ xem thím như lão tứ đi, đừng có khách sáo với thím. Diệp Tố Quyên ló đầu ra cửa sổ, vẻ mặt khá nghiêm túc. Ngư Vi nghe thấy bà nhắc tới Bổ Tiêu, ánh mắt bất giác sững sờ. Thì ra đến chị dâu cả của anh cũng nhìn ra cô ỷ lại anh như vậy sao? Cô lắc đầu, cố mỉm cười nói với Diêu Tổ Quyên mình không có việc gì, sau đó nói tạm biệt rồi bảo bà nhanh về đi. Trời lại sắp đổ tuyết rồi, đi đường nhớ cẩn thận. Diêu Tổ Quyên lái xe đi rồi, nụ cười trên gương mặt cô cũng theo đó đi không dấu vết, không còn sót lại chút gì. Ngư Vi không đi thẳng lên lầu mà vòng ra bên ngoài tiểu khu. Hôm nay cô về sớm nhưng tâm trạng mệt mỏi khiến cô thấy ngột ngạt khi phải đối mặt với bầu không khí nặng nề trong nhà. Cô chậm rãi bước từng bước, thỉnh thoảng dừng lại hít một hơi thật sâu tự an ủi chính mình. Cô ngây ngốc bên ngoài thêm một chút nào cũng là nhẹ nhõm. Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, trời càng ngày càng lạnh hơn. Ngư Vi mới đi vào thang máy lên số nhà 802 mà trong thâm tâm cô không bao giờ muốn quay trở lại nữa. Đứng ngoài cửa, cô nhẹ nhàng đưa tay khẽ gõ. Những ngày gần đây của cô trôi qua thật êm đềm hạnh phúc. Ngày ngày ở trường học, cuối tuần đến bổ ra, ai cũng đối xử với cô thật tốt. Cô được ăn ngon, được mặc quần áo ấm. Dường như căn nhà này chỉ là một khách sạn lạnh lẽo, không chút hơi ấm nơi cô trở về ngủ mỗi đêm. Đã rất lâu rồi cô không còn phải ngây người ở nơi này nghe mắng chửi cả ngày nữa. Nhưng khi tiếng khóa cửa vang lên, lòng Ngư Vi bỗng hoảng hốt. Tiếng động này không giống mọi ngày, không phải từ Âu Ánh mở cửa. Lúc khe cửa vừa hé ra, Ngư Vi nhìn thấy cái bóng lờ mờ của chú Quốc Khánh sau kẽ hở. Cả người cô lập tức cứng đờ, cảm giác sợ hãi ùa tới. Đến khi cửa được mở ra, cô cúi đầu vội vã đi vào nhà. Mỗi bước đi, nhịp tim của cô lại thình thịch tăng tốc một bước. Phòng khách vô cùng yên tĩnh, hình như dì nhỏ không có nhà. Cho dù gom hết cái rét lạnh mùa đông cũng không đáng sợ bằng giây phút này. Thân thể Ngư Vi lập tức run rẩy, nhưng cô không dám quay đầu lại nhìn. Lúc đi ngang qua phòng của em họ, trong phòng là một mảnh tối om. Chu Tiểu Xuyên cũng không có ở nhà, hiện tại cô mới chợt nhớ ra. Mấy ngày trước, hình như có nghe Từ Âu Ánh nói, cuối tuần này bà ta muốn dẫn con trai về thăm nhà mẹ đẻ. Đây là lần đầu tiên trong nhà chỉ có mình cô và chồng dì nhỏ. Sau lưng truyền đến tiếng đóng cửa. Ngư Vi thấy hơi lạnh tràn lên tận đỉnh đầu theo từng lớp khóa. Một lớp, một lớp, một lớp, nhẹ nhàng khóa lại. Ngư Vi bước thật nhanh, vọt vào phòng mình, vội vàng chạy tới mở cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. Không có ai, cô đã tận mắt nhìn Diêu Tố Quyên lái xe rời đi. Bà không có ở đây, không có ai ở đây, sẽ không có ai như Bổ Tiêu. Mỗi lần đưa cô lên lầu sẽ lặng lẽ đậu xe bên dưới, ngồi trong bóng tối đen kịt đó đợi khi đốm lửa trên đầu thuốc lụi tàn mới rời đi. Ngư Vi tự nói với bản thân mình hãy bình tĩnh lại, không có việc gì, sẽ không có việc gì xảy ra đâu. Cô quay trở lại giường, trái tim đột nhiên bắt đầu hỗn loạn, toàn thân như rớt vào hầm băng. Cô nhớ ra khóa phòng mình đã bị hư, mà lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân rón rén rất nhẹ, nhưng cô biết có người đang đi tới đi lui trong phòng khách. Sau đó hai tiếng thình thình vang lên, tiếng đập cửa dội vào tai. Ngư Vi hoảng hốt, tim như ngừng đập, không còn suy nghĩ được gì nữa, liền lao nhanh đến tựa vào ván cửa, dùng cả người chống đỡ, dùng tất cả sức lực để chống đỡ. Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy một cái, nhưng vì Ngư Vi đang tựa hết cơ thể vào đó nên không mở ra được. Trái tim Ngư Vi như muốn phọt ra khỏi lồng ngực. Cô nghe thấy Chu Quốc Khánh ở bên kia cánh cửa kêu mình. Ngư Vi, dượng gọi cho con một quả táo nè, con mở cửa ra đi. Giọng nói của ông ta khiến cả da đầu cô tê dại. Ngư Vi không cho phép mình có thời gian để ngây người. Cô giật nhanh chiếc cặp xuống, lấy điện thoại di động ra. Ngón tay run rẩy ấn số. Trong đầu cô trống rỗng, chỉ có một cái tên. Anh là ngọn cỏ cứu mạng cô, chỉ có anh mới có thể đến cứu cô. Ngư Vi chợt nhớ có lẽ hiện giờ Bổ Tiêu vẫn còn đang xem mắt. Nhưng khoảnh khắc do sự đó vụt qua rất nhanh khi cô thầm nghĩ cho cô được ích kỷ làm theo trái tim mình một lần. Lòng như lửa đốt, cô vội vàng bấm số. Hai tay run rẩy cầm điện thoại đưa lên tai. Cánh cửa sau lưng cô vẫn đang bị đẩy ra, ngày càng đẩy mạnh hơn. Ngư Vi hốt hoảng như chim sợ cảnh cong. Lúc này chỉ cần một khe hở ra thôi cũng sẽ khiến cô sụp đổ. Chỉ hai tiếng tút tút chở máy nhưng dài dằng dặc như hàng thế kỷ trôi qua. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Trong nháy mắt khi giọng nói trong trèo dịu dàng quen thuộc kia vang lên, nước mắt Ngư Vi vượt khỏi giới hạn chịu đựng của cô khẽ tràn ra mi mắt. Alo. Bộ Tiêu nhận điện thoại, giọng nói của anh truyền qua làn sóng âm đó lại rõ ràng như đang kể sát bên tai cô. Sau đó dường như anh nhận ra có điều gì đó bất thường, giọng nói trầm xuống. Sao lại không nói gì? Âm thanh đó dịu dàng như vậy, Ngư Vi không ngăn được run rẩy và khóc. Sao vậy? Bộ Tiêu nghe thấy tiếng thổn thức của cô, lần đầu tiên anh nghiêm túc vội vàng hỏi. Ngư Vi, cháu đang ở đâu? Chú Bộ, chú có thể tới nhà dì cháu không? Ngư Vi nắm chặt điện thoại, cúi đầu giọng rất khẽ. Cháu sợ. Đây là lần đầu tiên cô nói mình sợ, trừ cái ngày mẹ cô qua đời. Cô khóc trước mặt anh, đã rất lâu rồi cô chưa từng yếu đuối như vậy. Bộ Tiêu bảo cô đừng cúp máy, cứ để điện thoại kết nối như vậy. Hiện giờ anh đang ở gần đó, anh sẽ lập tức chạy qua ngay. Ngư Vi mở loa ngoài lên, nghe thấy giọng nói của anh truyền ra ngoài. Bàn tay siết chặt điện thoại, lúc này cô bắt đầu bình tĩnh lại. Chỉ cần biết anh đang tới, anh đang trên đường tới đây. Cô không còn cảm thấy bất an nữa, vì vậy cô cố gắng hít thở thật nhẹ, điều khiển lại hơi thở của mình, rồi hướng về phía ngoài cửa nói thật to. Tôi sẽ không mở cửa đâu, bạn trai tôi sẽ đến ngay tức khắc, ông không được đẩy cửa nữa. Ngoài cửa đột nhiên không còn chút tiếng động nào, mọi thứ đều im bặt. Tim cô như miếng thịt bị người ta đặt lên thớt, từng nhịp đập là từ giây chờ đợi nhát dao Lăng Trì đầu tiên hạ xuống, dày vò đến ngạt thở. Không biết qua bao lâu, phòng khách vẫn yên lặng không một tiếng người. 10 phút đằng đẵng trôi qua dài như cả thế kỷ. Bỗng Ngư Vi nghe thấy vang lên tiếng đập cửa nôn nóng dữ dội, gần như muốn phá vỡ cả bức tường, ném đi tất cả mọi thứ. Toàn thân cô như bị khuấy động, hai chân lập tức mềm nhũn, phải bám vào cửa mới có thể đứng vững được. Tiếng đập cửa đó càng lúc càng mạnh hơn, dồn dập hơn, liên tục không ngừng. Cô cách xa như vậy cũng có thể nghe thấy, có lẽ cả tầng lầu này đều bị chấn động. Cô không dám ra ngoài, mãi đến khi nghe thấy âm thanh mở khóa từ phòng khách chuyển tới, từng lớp khóa. Cô nín thở tập trung lắng nghe, lớp khóa cuối cùng được mở ra, nghe thấy giọng nói của Bộ Tiêu vang lên. Rốt cuộc cô đã có thể bỏ xuống mọi sợ hãi, lo lắng, xách cặp lao ra khỏi phòng. Khoảnh khắc lao ra ngoài, cô đã nhìn thấy dáng hình cao lớn thẳng tắp quen thuộc đó. Bộ Tiêu tựa lưng vào cửa đứng đối diện Chu Quốc Khánh. Khuôn mặt anh kề rất gần, rủ mắt nhìn người đàn ông trung niên vừa ra mở cửa. Không khí rét lạnh như sắp bước vào một trận đối đầu không khoan nhượng. Cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt anh như vậy, dáng vẻ tàn nhẫn vô tình rất đáng sợ. Ánh mắt rét lạnh đầy uy hiếp khiến người ta không dám nhìn thẳng, hờ hững lạnh nhạt đến tột cùng. Ngư Vi chạy rất nhanh, nép sát mép cửa lướt qua người Chu Quốc Khánh. Cô vừa chạy tới, Bộ Tiêu đã đưa tay nắm lấy tay cô, kéo chặt vào lòng, bàn tay kia đặt trên vai cô. Khoảnh khắc khuôn mặt cô vùi trong ngực chiếc áo khoác đen của anh, mùi hương và nhiệt độ cơ thể anh bao trùm cuộn vào từng ngóc ngách hơi thở cô. Bàn tay anh ôm vai cô, gò má cô như bị bàn tay đang kẻ sát đó thiêu cháy. Bao nhiêu lo lắng hoảng sợ như tảng băng được ngọn lửa đó phá tan ra. Cánh tay của Bộ Tiêu giữ lấy vai Ngư Vi, ôm cô vào ngực mình. Ánh mắt lạnh lẽo vô tình đầy uy hiếp nhìn chằm chằm cái tay, chẳng ra đàn ông cũng chẳng phải đàn bà, đang đứng bên trong cánh cửa. Anh không nói gì, chỉ nhìn hắn ta thật lâu. Ánh mắt lộ rõ tia mỉa mai khinh miệt. Sau đó anh nhắm mắt lại, cánh tay khẽ siết chặt vai Ngư Vi, tay còn lại đưa lên cổ làm động tác cắt ngang, chết. Rồi im lặng xoay người ôm vai Ngư Vi đi về phía cầu thang. Bộ Tiêu biết Ngư Vi không bị thương, vừa rồi trong điện thoại anh cũng đoán ra. Còn dê giả kia muốn đẩy cửa vào phòng cô, may mắn cô gọi điện thoại cho anh. Hơn nữa đúng lúc anh đang ở gần đó kịp thời chạy tới, nếu không thì hậu quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Lúc này so với chuyện đánh người, anh chỉ muốn Ngư Vi sớm cảm thấy an toàn. Lúc đi xuống lầu, Bộ Tiêu vẫn luôn ôm bờ vai cô rất chặt. Tiếng dép của Ngư Vi loẹt quẹt vang vọng trong hành lang. Xuống tới lầu 1, ra khỏi cửa tiểu khu đi đến gần xe. Mãi đến khi mở cửa ghế lái phủ cho Ngư Vi, cánh tay anh mới buông lỏng ra để cô bước vào. Ngồi vào trong xe, đóng sầm cửa lại. Chuyện đầu tiên anh hỏi vẫn là muốn xác nhận lại nỗi lo lắng trong lòng mình. Hắn ta có chạm vào cháu không? Không có. Ngư Vi đã lấy lại được bình tĩnh, lúc này nói chuyện khá mạch lạc. Thật ra ông ta không có làm gì, nhưng cứ đẩy cửa liên tục. Khóa cửa bị hư nên cháu cố chặn lại. Bộ Tiêu ngồi trên ghế, hai tay đặt trên vô lăng nhưng không có khởi động xe, cũng không nhìn cô, chỉ để lại cho cô sườn mặt nghiêng không rõ cảm xúc của mình. Nghe cô nói xong, anh chậm rãi thở ra một hơi thật dài, tựa như bị bóp nghẹt rất lâu, bây giờ mới có thể hít thở trở lại. Ngay sau đó, anh lấy trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá, bật lửa đốt cho mình một điếu. Ngư Vi chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của anh, toàn thân vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, sườn mặt sắc lạnh. Cô biết anh tức giận, hơn nữa tâm trạng cũng rất tệ. Đôi mày kiếm vẫn luôn nhíu chặt, mặc dù anh không nói gì, nhưng cô biết anh đang cố kiềm chế, cố bình tĩnh trở lại. Bộ Tiêu im lặng rít mấy hơi thuốc, cửa sổ xe mở rộng. Một cơn gió lạnh buốt gào thét thổi vào lướt qua mái tóc đen dày khá hỗn loạn của anh. Có lẽ vừa rồi anh vội vàng chạy lên lầu nên mái tóc mới rối bời như vậy. Ngư Vi trầm mặc thật lâu, muốn anh được yên tâm nhưng lại không biết phải làm thế nào nên mỉm cười nói đùa với anh. Cháu thật sự không sao đâu mà, biết đâu ông ta chỉ muốn đưa cho cháu quả táo. Bổ Tiêu nghe cô nói vậy, chậm rãi xoay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt anh như có ngọn lửa đang bùng cháy, nóng đến mức muốn thiêu đốt luôn cô, rồi đem cô ăn tươi nuốt sống vào bụng để hoàn toàn hòa tan vào cơ thể mình. Sau đó anh chau mày trầm giọng nói, cháu cảm thấy buồn cười sao? Anh rất nghiêm túc, lần đầu tiên Ngư Vi thấy vẻ mặt anh nghiêm túc đến vậy. Nhìn ánh mắt đó của anh, cô nhất thời không biết phải nói gì. Bổ Tiêu cúi đầu rít một hơi thuốc nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Một cảm giác bực tức cuồn cuộn sâu trong cơ thể muốn bứt phá tìm lối ra. Chỉ có thể trào lên cuống họng, thoát ra ngoài khoang mũi. Anh im lặng, nhìn làn khói lượn lờ đang tỏa ra từ đầu thuốc kẹp giữa hai ngón tay trên vô lăng của mình. Tự nhiên thấy ngột ngạt một hơi cũng không muốn hút nữa. Lúc anh dập tắt thuốc, Ngư Vi lại khẽ lên tiếng, giọng nói rất dịu dàng. Chú ơi! Anh cảm thấy bao nhiêu cứng rắn sắt đá trong lòng mình bỗng chốc hóa thành nước. Bao nhiêu lửa giận đang thiêu đốt đã bị cơn gió mát lạnh dịu dàng thổi vụt tắt mất rồi. Thời điểm cô cất tiếng gọi anh thấy cả thế giới này bỗng trở nên thật bé nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ chứa đựng những con chữ còn lại của cô. Thần kinh đang căng thẳng như tảng núi đè nặng bỗng chốc sụp đổ xuống. Cả người sủi lơ trên ghế dựa, Bổ Tiêu nhếch miệng cười khổ. Buồn bực, đưa tay giật khuy của áo khoác ra, xoay lại nhìn Ngư Vi, vô cùng bất đắc dĩ nhưng lại rất dịu dàng hỏi. Ừ, sao nào? Tối nay cháu có thể không về nhà được không ạ? Ngư Vi dè dặt nhìn anh. Rốt cuộc Bổ Tiêu cảm thấy phòng tuyến cuối cùng của mình cũng hoàn toàn sụp đổ rồi. Anh giở khóc giở cười xoa nhẹ mái tóc cô. Sao chú có thể để cháu trở về đó lúc này chứ? Vậy có thể cũng không trở về nhà trên núi. Ngư Vi ngập ngừng muốn nói lại thôi. Bổ Tiêu nghe cô nói nhà trên núi chính là nhà lớn của anh. Anh biết cô không muốn mọi người trong nhà biết cô gặp chuyện không may nên đáp lại. Có thể...